Chương 500, đi tới trung tâm linh cảnh. Lý Tích rất thuận theo khắc trận pháp, sau khi tất cả đều đã được chuẩn bị tốt, Diệp Phàm tốn một tháng dùng nước hằng vẫn thiên hà tăng tư chất của nàng lên tới thần võ nhất tinh, đồng thời, vạn năm khổ tủy cô đọng nguyên lực, khiến chiến lực của nàng vượt xa cùng giai. Một phương diện khác, cho nàng luân hồi ấn đơn giản hóa cùng với các loại võ kỹ tu hành. Lại nửa tháng trôi qua, cuối cùng mấy người cũng bắt đầu khởi hành. Diệp Phàm dùng chim truyền âm triệu tập đám người Vân Nhất Đẳng, sau khi giao vương uy phong cho bọn họ liền dịch dung dẫn Lý Giác và Tố rời đi. Mấy người giả trang lính đánh thuê, ở Thiên Thành nhận được nhiệm vụ hộ tống thương đội tiến về đường quốc. Thiên Thú Sơn Mạch, một nhóm gần 40 người chậm rãi đi về phía trước, mỗi người đều cưỡi thiên linh mã. Ở giữa đoàn người có hai cỗ xe ngựa, bốn người Diệp Phàm mặc trang phục võ tu bình thường, lẳng lặng trong đội ngũ. Diệp Phàm đeo trường cung, bên hông cài một con dao găm. Thuật dịch dung của Diệp Phàm cực kỳ thần kỳ, diện mạo của bốn người lúc đầu cực kỳ xuất chúng, trong đám người thì tuyệt đối là người sáng suốt, sau khi bị Diệp Phàm dịch dung thì biến thành hoàn toàn không có chút đặc sắc nào. Bất quá khí chất bốn người bất luận thế nào cũng không có biện pháp che giấu, nhất là ba người Diệp Phàm, loại bình tĩnh cùng lạnh nhạt này, làm cho người ta có cảm giác an toàn khó nói. Trong đội ngũ này, ngoại trừ hai chiếc xe ngựa được thuê và mười mấy hộ vệ, còn có ba đội lính đánh thuê, bốn người Diệp Phàm xem như ít nhất, hai đội khác cũng có quy mô 7 người. Trong những người này, nam tử hoặc thô cuồng, hoặc là tuấn giật, hoặc là lạnh lùng nghiêm nghị, nữ tử hoặc là yêu kiều, hoặc là bình tĩnh, hoặc là băng hàn, bất quá đều không ngoại lệ, trên thân mỗi người đều mang theo sát khí hoặc nhiều hoặc ít hoặc nhiều. Trời đã tối rồi, mọi người ở đây nghỉ ngơi đi. Đột ngột, trong xe ngựa truyền đến một câu, giọng nói thanh thúy êm tai. Mấy ngày nay Diệp Phàm đã biết thân phận của người thuê này, xem như một thương gia thế lực không tệ. Dựa theo cách nói của bọn họ, hẳn là của đường quốc. Nhưng theo Diệp Phàm quan sát, những người này rất có thể là thương gia trong linh cảnh. Giao dịch giữa đông linh cảnh và trung linh cảnh tương đối nhiều, thương nhân hai nơi này đều cực kỳ đặc thù. Lúc hai đại linh cảnh thành lập truyền tống trận đều có quy định bất thành văn, chỉ cần đồ vật trên tay thương nhân đắt đỏ là có thể miễn trừ chi phí truyền tống, đây cũng là tiến hành cải tiến của hai linh cảnh. Mà sở dĩ những thương nhân này nói bọn họ là người đường quốc, chính là vì để che mắt, có thể miễn đi những thứ quý giá tiêu phí truyền tống, đủ để đám lính đánh thuê này điên cuồng. Phải biết rằng lợi nhuận giao dịch vượt qua cả hai linh cảnh là kinh người, đồng dạng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Những thương nhân này không phải không mời nổi cường giả hộ vệ, chỉ có điều trên đường có không ít trường hợp bị hộ vệ giết người đoạt bảo. Dần dần, những thương gia này cũng trở nên thông minh hơn, khiêm tốn coi mình là thương gia bình thường, thỉnh hộ vệ bình thường vượt ải. Diệp Phàm không có chút hứng thú nào với đồ vật của thương gia, đồ có quý trọng đến đâu cũng là đồ của người khác. Loại chuyện rong gà trộm chó này Diệp Phàm không làm được. Hắn chỉ mượn thân phận này để tới đường quốc truyền tống trận thôi. Dọc đường hắn đã gặp không ít đệ tử kiếm tông lục soát, đều bị đám người Diệp Phàm lừa gạt qua ải. Tất cả đều nghỉ ngơi. Nam tử cầm đầu cao giọng nói, người này có tu vi cao nhất ở đây, tên là Đao Phương, cảnh giới thất trọng của cương thể, cũng là thủ lĩnh trong danh nghĩa của đoàn đội này. Thế giới của lính đánh thuê rất đơn giản, nắm đấm ai lớn, ai định đoạt. Diệp Phàm vung tay phải lên, ba người Diệp Tàn lập tức dừng lại, mấy người cùng nhảy xuống, để thiên linh mã sang một bên, lấy ra một ít linh thảo thấp kém cho chúng ăn. Sau đó thì ngồi xuống trên mặt đất, nhiệm vụ của bọn hắn chính là cảnh giới ở hướng này có thể xuất hiện nguy hiểm. Đoàn lính đánh thuê khác cũng dừng lại, rất nhanh đã vây quanh xe ngựa thành đàn, bắt đầu nghỉ ngơi. Trời đêm ở dãy núi Thiên Thú không yên bình, nhưng quy mô của đội ngũ này không nhỏ, trừ phi gặp phải hung thú tứ phẩm hoặc linh thú, nếu không sẽ không có vấn đề quá lớn. Trên xe ngựa phía trước có hai nữ tử đi xuống, trong đó một nữ tử thân mang quần dài trắng, trên mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là bôn ba trên đường này làm cho nàng có chút không thích ứng, tướng mạo xinh đẹp, toàn thân có một cỗ khí chất nhu nhược. Cô gái bên cạnh nàng ăn mặc như nha hoàn, mặc váy dài màu xanh, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, tu vi vậy mà cũng đạt tới cấp 7. Phía sau xe ngựa có một lão giả và một thanh niên tuấn giật đi xuống. Bên hông người thanh niên kia dắt một thanh trường kiếm, trên trường kiếm có một khối ngọc bội, thoạt nhìn có vẻ giống công tử quý tộc. Viện viện vãn, nam tử trẻ tuổi kia nhẹ nhàng nói, tiếp đó đi tới bên cạnh cô gái, gương mặt lộ vẻ quan tâm, nó có khỏe không? Thần ca không cần lo lắng, ta không sao. Trên mặt nữ tử áo trắng lộ ra vẻ lễ phép vui vẻ, hiển nhiên đối với nam tử cũng không có ý gì khác. Tiểu thần, chú ý thân phận, lão giả kia vội vàng đi lên khiển trách một tiếng, tiếp theo đi đến bên người nữ tử, trên khuôn mặt già nua tươi cười nói, tiểu thư, vất vả cho ngươi rồi, nếu không phải trong gia tộc. Ai, cũng sẽ không để cho ngươi tự mình đi ra. Vệ gia gia, không sao đâu, nữ tử áo trắng lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía Diệp Phàm cùng một đám dòng binh cùng hộ vệ, cười nói, lần này đa tạ chư vị đại tỷ bảo vệ chúng ta. Ta nơi này có một ít thịt linh thú sống cứng, xương cốt lợn. Mọi người cùng nhau ăn đi. Nói xong, nàng nhìn về phía thị nữ bên cạnh lấy ra một con thiết tích chưa to lớn, bắt đầu thuần thục giải phẫu. Thịt linh thú là đồ tốt, nhất thời trên mặt phần đông dòng binh đều lộ ra vẻ tươi cười, mỗi đoàn đội lưu lại một người phụ trách cảnh giới, những người khác tức thì xông tới. Diệp Phàm để Diệp Quỷ canh giữ tại chỗ, tiếp theo dẫn Diệp Tàn và Lý Tích Tố đi lên, nếu đã là lính đánh thuê, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không có biểu hiện khác với những người khác. Rất nhanh, thịt thiết tích chưa bị mọi người hợp lực gặm nuốt, một đám người lúc này nhanh chóng ăn uống. Một đám người nói cười cười, cho dù có vài người không quá thân thuộc, nhưng lúc này tất cả đều đứng cùng một đường, rất nhanh đã quen thuộc với nhau. Tổ đội lính đánh thuê thứ nhất có 7 người, mạnh nhất là Phương Đao, cương thể thất trọng, đoàn đội thứ hai 7 người, mạnh nhất là một nữ tử tên là Xà Vũ, nhìn cực kỳ xinh đẹp, mặc quần áo bại lộ, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể sinh ra dục vọng nguyên thủy nhất. Đao Phương hiển nhiên đối với mưa rắn rất có ý tứ, dù sao trong đêm dài đằng đẵng, có yêu tinh như vậy triền miên, tuyệt đối là một chuyện vui vẻ. Bốn người Diệp Phàm thì tương đối điệu thấp, chỉ nói vài câu không mặn không nhạt, nhưng hai mắt Diệp Phàm lại không ngừng đảo qua lão giả kia, trực giác của hắn khiến hắn đề phòng lão giả này, đồng thời ánh mắt còn sống của Diệp Tàn nhìn thấy tử khí rất nặng. Mọi người khát rồi chứ, đây là linh trà chiêu bài của thương hội chúng ta, không chỉ có hương vị ngọt, mà còn có hiệu quả tỉnh thần. Lão già đột ngột lấy ra không ít linh trà cười nói. Diệp Phàm khẽ cau mày, linh trà này lại có thể khiến cho thần văn linh lực của ta tự vận chuyển, lão giả này quả nhiên có vấn đề. 501, kết thúc trò hay, Diệp Phàm bất động thanh sắc tiếp nhận linh trà, tiếp theo trực tiếp uống vào, những người khác cũng không nghi ngờ gì. Hiển nhiên độc tố này cũng không phải lập tức phát tác, Diệp Phàm vận chuyển thần văn, liền phát hiện độc tố này lại có tác dụng tấn công, Diệp Tàn mờ mịt nhìn thoáng qua Diệp Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, hắn muốn xem rốt cuộc trò này diễn thế nào. Sau khi ăn uống một phen, lão giả kia cực kỳ nhiệt tình chia linh trà cho mọi người trước đó để cảnh giới, đợi tất cả mọi người uống linh trà xong, lão giả kia phảng phất thở dài một hơi. Mọi người nhanh chóng trở lại vị trí của mình, từng người dựng lên doanh trướng, màn đêm cũng chậm rãi buông xuống. Ngay lúc này, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, ngươi muốn làm gì, vệ thần, ngươi thả ta ra, là bạch y nữ tử kia, vệ thần, ngươi dám vô lễ với tiểu thư. Một tiếng keng keng keng keng, bụp, doanh trướng bị đánh nát, thân ảnh thị nữ bay ra, đồng thời, tất cả doanh trướng đều bị kinh động, từng người xuất đao kiếm vây quanh doanh trướng ở giữa. Nguyên lực của ta, thị nữ kia kinh hô, một tiếng này, giống như một sợi dây thừng, đông đảo đánh thuê, hộ vệ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ vậy mà không có biện pháp điều động nguyên lực, chuyện này là sao? Xuân Nhi, thiếu nữ áo trắng kinh hô một tiếng, giãy giụa chạy ra, ôm lấy thị nữ, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đồng thời, lão giả từ trong một doanh trướng khác đi ra, phía sau hắn liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một nửa hộ vệ bị người mình chém giết. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn xem chàng tàn sát này, nếu như hắn đoán được không sai, lão giả này thuộc loại tham ô biển thủ, từ những lời lão giả nói với nữ tử kia, Diệp Phàm có thể phỏng đoán, tình cảnh gia tộc của nữ tử này cực kỳ khó khăn, không thể không để cho một nữ tử yếu ớt như vậy bí quá hóa liều đi đến Đông Linh cảnh giao dịch chí bảo. Mà lão giả hẳn là cùng loại với quản gia trong gia tộc nữ tử này, mà nhìn tình huống hiện tại, có lẽ quản gia này là vì bảo bối làm phản gia tộc. Những thị vệ này một nửa bị hắn mua chuộc, một nửa còn lại đương nhiên mất mạng ở Hoàng Tuyền. Diệp Phàm nhất thời đã sớm biết lão giả này có mưu kế. Nếu như hắn vạch trần sớm một chút thì có lẽ đám hộ vệ này sẽ không chết. Nhưng chuyện này đối với Diệp Phàm cũng không có lợi, người mà hắn giết cũng không ít. Hắn không có loại lòng trắc ẩn này, mà nếu hiện tại cứu nữ tử này, Diệp Phàm lại ngả bài, tin tưởng sau này nàng sẽ chủ động thuê hắn tiến vào Trung Linh cảnh, dù sao chỉ bằng vào nàng cùng một thị nữ, căn bản không có năng lực trở lại gia tộc Trung Linh cảnh. Có mối quan hệ này, Diệp Phàm có thể tiết kiệm không ít tài nguyên không nói, cũng có thể tránh cho kiếm tông bên này và thương hội trong thiên hạ của Linh cảnh lục soát. Tại một số phương diện nào đó, thương gia vượt qua Linh cảnh sẽ có không ít đặc quyền. Cho nên, những thị vệ này chết rồi, đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không ôm suy nghĩ cứu người một mạng giành được chiến thắng thất cấp, phí sức lực. Vệ gia gia, ngài, bạch y nữ tử cả giận nói. Xin lỗi tiểu thư, Lâm gia đã đến tình trạng sơn cùng thủy tận, cho dù chuyển bảo bối này về Trung Linh cảnh, cũng chỉ là giải quyết được khẩn cấp, đối với tình cảnh thực tế cũng không có tác dụng quá lớn, chẳng bằng giao vật ấy cho ta, vệ tùng ta ở Lâm gia cẩn thận chu đáo mấy chục năm, cũng nên hưởng phúc đi. Lão giả nghe vậy mở miệng mỉm cười. Lý Hoè ở bên cạnh Diệp Phàm ngơ ngác nhìn vệ tùng, bởi vì nguyên nhân của Ngô lão giả, Lý Hễ Tố đối với vệ tùng kỳ thật có hảo cảm rất lớn, nàng quan sát lão giả dọc theo đường đi chiếu cố nữ tử áo trắng, giống như thấy Ngô Gia Gia chiếu cố đối với mình. Nhưng, dù thế nào thì nàng cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như thế này. Ngươi sao có thể như vậy, Lâm gia chúng ta đối với ngươi không tệ, hiện tại Lâm gia gặp nạn, ngươi lại muốn bỏ đá xuống giếng, ngươi chẳng lẽ không có lương tâm sao? Lâm Viện có chút không dám tin, ngươi không vì mình trời tru đất diệt, không tiện tiểu thư, ngươi yên tâm, tôn nhi này của ta đối với ngươi vẫn luôn có hảo cảm, ngươi vẫn như cũ có thể cùng chúng ta hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Vệ Tùng cất cao giọng nói, sau đó nhìn về phía đông đảo lính đánh thuê, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, các vị, đa tạ các ngươi một đường hộ tống, bây giờ, ta tiến các ngươi một đoạn đường. Lão tiên sinh, ngươi có ý gì đây? Chúng ta cũng không chặn đường tiền tài của ngươi, tất cả mọi người đều ra ngoài kiếm ăn, hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy? Đao mới cất cao giọng nói, quả thật các ngươi không ngăn cản được tài lộ của lão hủ, nhưng hiện tại các ngươi đã biết bảo bối này của lão hủ là từ trong linh cảnh vận chuyển tới đây. Hiện tại các ngươi đều trúng độc, lão hủ còn có thể đè ép các ngươi, nếu để các ngươi rời đi, các ngươi sẽ không có ý nghĩ đổ đồ vật này sao? Lão tiên sinh, chỉ cần bỏ mặc chúng ta rời đi, chúng ta sẽ coi như không nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở đây, nếu hiện tại ngươi giết chúng ta cũng sẽ không phải không có huynh đệ bằng hữu, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ báo thù cho chúng ta. Báo thù, đi trung linh cảnh sao? Các ngươi có đi không? Khóe miệng Vệ Tùng lộ ra vẻ khinh thường, tiếp theo nhìn về phía Mưa Rắn cùng với không ít nữ lính đánh thuê dáng người nóng bỏng, cất cao giọng nói, nam toàn bộ bị giết chết, nữ nhân bị phế, để lại cho cháu trai ta. Hộ vệ phía sau y nghe vậy liền đáp ứng, sau đó nguyên lực nổ tung, đông đảo hộ vệ có không ít cường giả đoán thể cảnh. Đồ sát diễn ra trong nháy mắt, trong bốn người Diệp Phàm, ngoại trừ Lý Tích bị trúng độc, những người khác không có vấn đề gì, nhưng lúc này cũng phải diễn kịch, bốn người bọn họ hiển nhiên cũng không hấp dẫn sự chiếu cố của hộ vệ, chỉ có hai hộ vệ đuổi giết bọn họ. Bốn người trốn đông trốn tây, không có nguyên lực, nhưng dường như vận khí cực tốt nhường chỗ công kích của đối phương, rất nhanh, những lính đánh thuê khác đã bị giết sạch. Những lính đánh thuê này cũng rất tàn nhẫn, dưới tình huống không có nguyên lực mà liều mạng đánh chết mấy tên thị vệ. Về phần nữ tử dòng binh đều đã bị phế tu vi, toàn bộ doanh địa chỉ còn lại bốn người Diệp Phàm đang giãy giụa. Lý Giác đúng là giãy giụa, giờ phút này trong đôi mắt nàng chỉ có tuyệt vọng, nàng không nghĩ tới ba người Diệp Phàm cường hoành như vậy mà cũng trúng đạo, đây chính là hung hiểm của thế giới võ tu sao. Nhanh chóng giết, lão giả hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, các thị vệ khác lập tức vây quanh đám người Diệp Phàm. Được rồi, đừng chơi nữa. Đột ngột, Diệp Phàm nói ra một câu vô biên vô hạn, mặt sau của Diệp Quỷ đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xé rách tất cả. Trong nháy mắt tất cả thị vệ vây quanh đã mất đi toàn bộ không còn tiếng động. Một kiếm, liền gần 8-9 hộ vệ đoán thể cảnh toàn bộ chém giết, nhất thời, người vẫn còn sống tràn đầy chấn động nhìn một màn này. Lý Hòe cũng ngây ngốc, ba người này vậy mà không có trúng độc. Cũng đúng, bọn hắn mạnh mẽ như thế, toàn bộ đông linh cảnh đều đang tìm bọn hắn. Nếu dễ dàng thua ở chỗ này, chẳng phải là chê cười sao, ba người này diễn thật giống, thậm chí ngay cả nàng cũng đã bị lừa. Tay phải Diệp Phàm bắt lấy tay Lý Giác Tố, tiếp đó nguyên lực lưu chuyển một vòng, sau khi thanh trừ toàn bộ độc tố của cô, Diệp Phàm buông tay, mang theo đám người Diệp Tàn đi về phía Vệ Tùng. Các ngươi, sao các ngươi không trúng độc, các ngươi là ai? Vệ Tùng kinh hãi nói, vẻ đắc ý lập tức biến mất, sợ hãi sản sinh trong lòng hắn. Không chỉ có Vệ Tùng, Xà Vũ và đông đảo nữ tử, thậm chí kể cả thiếu nữ áo trắng kia cũng đoán được bốn người Diệp Phàm tuyệt đối không phải lính đánh thuê bình thường. 502, thời gian học phủ nhận đồ đệ là bắt đầu, loại người phản chủ bội trung thành, không xứng biết tên tục danh của ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tam đệ, vù vù, kiếm quang hiện ra, Vệ Tùng cùng Vệ Thần Thần liên tục rên một tiếng cũng không phát ra liền trực tiếp bị chém chết. Tiếp theo Diệp Phàm nhìn về phía đám người Xà Vũ đã bị phế bỏ tu vi, những thứ mà những người này biết, đã không thể tiếp tục sống trên đời. Bất quá Diệp Phàm mặc dù không nhiệt tình, nhưng cũng không phải người thích giết chóc. Đánh ra một pháp quyết, một con linh điểu bay ra, tiếp đó Diệp Phàm nhìn về phía Lâm Viện, các ngươi muốn trở về trung linh cảnh đúng không? Lâm Viện biết chuyện này không lừa được, lúc này gật đầu nói, đúng, chúng ta là thương nhân từ linh cảnh tới đông linh cảnh, đúng là có thứ tốt. Đám người Diệp Phàm bốn người chết, phế tài ra tay, hiển nhiên cũng không phải là người dễ đối phó. Lúc này Lâm Viện chỉ có thể chờ đợi hắn không đuổi tận giết tuyệt. Không còn hộ vệ. Bây giờ nàng ở trước mặt Diệp Phàm đã giống như con kiến. Hoặc là cho dù có hộ vệ, lấy thực lực mấy người Diệp Phàm, nàng tuyệt đối không thể chống lại. Yên tâm, ta đối với đồ vật của ngươi không có bất kỳ hứng thú, bất quá ta cần mượn danh nghĩa thương hội của ngươi đi trung linh cảnh, chúng ta có thể hợp tác. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp đó lấy ra một cái khế ước trận pháp, từ giờ trở đi, bốn người chúng ta chính là hộ vệ của Lâm gia, chúng ta phụ trách đưa các ngươi về Lâm gia. Đồng thời, các ngươi tuyệt đối không thể để lộ thân phận của chúng ta. Nếu đồng ý, các ngươi hãy dùng máu huyết của mình ở trong khế ước trận pháp này đánh vào khí tức của mình. Trong thiên phủ bí địa có không ít loại trận pháp khế ước, cũng không quá chân quý, nhưng đi bên ngoài, tác dụng rất lớn. Trận pháp khế ước trong đó có thể câu thông thiên đạo chi lực trong minh minh, cho dù tu vi mạnh hơn, cũng rất khó đổi ý. Diệp Phàm lấy trận pháp khế ước ra đương nhiên để làm Lâm Viện yên tâm. Lâm Viện nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, còn chuyện tốt thế này. Những người này không ngờ không muốn bảo bối nàng vận chuyển, chỉ muốn mượn thân phận các nàng để tiến nhập linh cảnh, là vì sao? Chẳng lẽ bọn hắn bị người ta đuổi giết ở Đông Linh Cảnh? Lâm Viện nghĩ tới chuyện thăm dò kiếm tông dọc đường nên không khỏi sửng sốt, nhỏ giọng nói các ngươi chính là các ngươi muốn tìm kiếm. Biết rõ quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Lâm Viện lúc này ngậm miệng, nhanh chóng đánh khí thức vào khế ước trên trận pháp, khế ước trên không trung hóa thành điểm sáng. Do đó, Lâm Viện cũng yên lòng, nhưng Xà Vũ và chúng nữ tử lại có chút sợ hãi. Sau khi Diệp Phàm xử lý xong chuyện Lâm Viện viện, kế tiếp tất nhiên sẽ là các nàng. Trong số các nàng cũng có không ít người từng tìm kiếm Diệp Phàm. Dù sao phần thưởng của kiếm tông đối với bất kỳ võ tu bình thường nào mà nói, đều là sự hấp dẫn không cách nào cự tuyệt. Lúc này Diệp Phàm liền xuất hiện trước mặt bọn họ, các nàng ngược lại hận không thể vĩnh viễn không được nhìn thấy Diệp Phàm. Siêu siêu siêu siêu, vài bóng người bay ra, quỳ một chân xuống đất với Diệp Phàm, công tử. Đan điền của những người này đã bị phế, dạy dỗ cho tốt, có thể trợ giúp ta thì bồi dưỡng, nếu không thể thì giết. Diệp Phàm liếc nhìn đám người Xà Vũ một cái, cất cao giọng nói, đám người Xà Vũ nhất thời trong lòng phát lạnh. Nam tử quỳ trên mặt đất lập tức lĩnh hội, khiêng đám người Xà Vũ lên vai. Lui xuống đi, tuân mệnh, đường tiến vào cực kỳ thuận lợi, sau khi đến đường quốc truyền tống trận, Diệp Phàm vậy mà phát hiện Dương Nhất Kiếm, nhất thời trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hắn quả thực không nghĩ tới lão già này vì giết hắn vậy mà tự mình xuất mã, năng lực dịch dung của hắn xác thực không kém, nhưng nếu bị Dương Nhất Kiếm quan sát kỹ, chắc chắn sẽ lộ tẩy. Mà nhìn tình huống này, Dương Nhất Kiếm cũng đã quan sát cẩn thận mỗi đối tượng nghi ngờ. Cũng may thương gia Trung Linh Cảnh có thông đạo đặc thù của mình, kiếm tông tuy mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không ngang nhiên đi phá hư quy tắc ngầm này, gây khó dễ cho thương gia Linh Cảnh. Dù sao trên người thương gia có thể vượt cảnh đều có bảo bối, nếu bị lục soát ở Đông Linh Cảnh, ai còn dám tới Trung Linh Cảnh. Vô cùng hữu kinh vô hiểm tiến nhập truyền tống trận, Diệp Phàm bình tĩnh nhìn Dương Nhất một kiếm, khóe miệng cong lên một đường cong trào phúng. Dương Nhất Kiếm như cảm thấy gì đó, đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, hai mắt hai người đối diện, Dương Nhất Kiếm như hiểu ra điều gì, lập tức gầm lên giận dữ, tiểu tạp chủng, giữ lại cho lão phu. Nhưng truyền tống trận đã mở ra, một giây sau, thân ảnh đám người Diệp Phàm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Dương Nhất Kiếm nổi trận lôi đình, loại truyền tống trận vượt qua hai giới này cũng không phải nói mở là có thể mở, mỗi một lần mở ra chỉ ít cần nửa ngày thời gian. Dù sao loại tài nguyên tiêu hao cách truyền tống trận khoảng cách xa này cũng không phải là một con số nhỏ. Cho dù là Dương Nhất Kiếm cũng không có biện pháp phá hỏng quy củ này, mà thời gian nửa ngày, đám người Diệp Phàm sợ là đã sớm không còn bóng dáng. Lúc này hắn bắt đầu liên hệ với thương hội trong thiên hạ. Thời gian duy trì thông đạo không gian không dài, mấy người cũng đã vượt qua mấy ngàn dặm. Khi giọng nói náo nhiệt lại lần nữa xâm nhập vào trong đầu mọi người, Diệp Phàm biết bọn họ đã đi tới Trung Linh Cảnh. Giống như cảnh tượng quen thuộc trong ký ức, thiên địa rộng lớn mênh mông bát ngát, nguyên khí càng thêm nồng đậm, đạo vận thiên địa hoàn chỉnh cùng với quần thể cung điện càng thêm mênh mông so với Đông Linh Cảnh. Trung tâm Thiên Vũ Đại Lục, ngàn vạn năm phát triển, nơi thiên tài tứ cảnh khác cuối cùng hội lưu, Trung Linh Cảnh, võ tu văn minh đạt tới đỉnh phong. Nơi này là nôi của cường giả, cũng là phần mộ của thiên tài, ở đây thiên kiêu, yêu nghiệt, thiếu niên chí tôn, vương thể, dị thể. Có được đại khí vận thì ngươi tranh ta đánh. Ở đây mỗi 10 năm đều sẽ có người độ kiếp phi thăng. Đời trước hắn là chí tôn, nhưng cũng chỉ ở cảnh giới yếu nhất trong chí tôn mà thôi, hoặc có thể sẽ có người kỳ quái, những chí tôn kém cỏi như hắn mà cũng có thể độ kiếp thành tiên, những chí tôn có sức chiến đấu đáng sợ kia lại có thất bại trở thành tồn tại thánh hiền, chuyện này không phù hợp lẽ thường. Sai, đây là thế giới của võ tu, trên thế giới này, người mạnh hơn, độ kiếp phi thăng sẽ gặp phải thiên kiếp càng khủng bố. Ví dụ như thiên tư của Diệp Phàm ở kiếp này, một khi hắn độ kiếp cường độ rất có thể là gấp mấy lần kiếp trước. Vì vậy đối với một số phương diện, thiên đạo cũng rất công bằng. Vừa rồi Dương Nhất đã nhận ra hắn, chắc chắn sẽ liên hệ với thương hội trong thiên hạ. Diệp Phàm không có thời gian để cảm thán thế giới rộng lớn của Linh Cảnh. Truyền tống trận nơi này hoàn toàn là một bình nguyên vô cùng lớn, trên bình nguyên này, một tòa thành trì nguy nga vô cùng không khách khí đâm vào đôi mắt của tất cả những người tiến vào Trung Linh Cảnh. Đi thôi, Diệp Phàm không lãng phí thời gian, trực tiếp triệu hồi ra thiên hạc, mấy người ngồi trên thiên hạc, dương cánh bay lên bầu trời, tiếp theo hướng về phía đại thành bay nhanh đi. Gia tộc của ngươi ở tòa thành nào? Diệp Phàm ngồi trên thiên hạc cất cao giọng nói. Ở Đông Hoàng Thành, Đông Hoàng Thành, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, học phủ quân hành ở trong đại thành này, người có biết cách lần thu đệ tử tiếp theo còn bao lâu? Tính toán thời gian, bọn hắn và đám người vệ linh tách ra đã gần 8 tháng, theo Diệp Phàm biết, thời gian trung linh cảnh học phủ thu đồ là mấy ngày giống nhau, bình thường trước đế lâm sẽ có một lần chiêu sinh, đám người vệ linh hẳn là vừa vặn đuổi kịp. Có điều loại thu đồ đệ này mỗi năm một lần, dựa theo phỏng đoán của Diệp Phàm, ít nhất còn cần hơn 4 tháng nữa mới có thể thu đồ đệ. Đương nhiên, những ký ức này cũng không tính là quá rõ ràng, dù sao từ kiếp trước đến trung linh cảnh hắn đã tiếp cận hư khuyết cảnh, cũng không có tiến vào học phủ. Chương 503, khoảng cách thu đồ đệ ở phủ hành hành khách còn hơn 4 tháng nữa, lần trước thu đồ đệ là trước khi đế lâm mở ra. Lâm Viện cao giọng hô, quả nhiên, Diệp Phàm gật đầu nhẹ, khống chế thiên hạc không ngừng bay lên không, đi thẳng đến trong tầng mây, tiếp theo lấy ra một miếng ngọc bội này chính là tín vật của Lý Đoàn Ảnh. Sau khi giao cho Lý Giác Tố, Diệp Phàm cất cao giọng nói, vật này là tín vật của Lý Đoàn Ảnh, ngươi dựa vào vật này có thể dựa vào thế lực Lý gia ở trong đại thành phía trước trở lại Lý gia, đừng quên giao dịch giữa chúng ta. Cảm ơn Diệp đại ca yên tâm, Hỷ Dĩnh nhất định sẽ không phản bội huynh. Lý Chỉ cao giọng nói, ừ, chúc ngươi may mắn. Dứt lời, Diệp Phàm lại lấy ra một linh thú hoàn giao cho Lý Giác Tố. Lý Giác Tố tiếp nhận, trực tiếp triệu hồi ra thiên hạc, sau đó nhảy lên trên thiên hạc. Thiên hạc của hai người tách ra không trung, tiến về những phương hướng khác nhau của đại thành phía trước. Hiển nhiên ý của Diệp Phàm là không muốn đi cùng đường với Lý Giác Tố, miễn cho người Lý gia hoài nghi. Đợi hai người đạt đến một khoảng cách nhất định, Diệp Phàm khống chế thiên hạc thay đổi phương hướng, bay nhanh về phía cách xa tòa thành lớn. Chúng ta không tu sửa ở Lăng Tiêu thành phía trước sao? Lâm Viện có chút hiếu kỳ nói. Không đi, thiên hạ thương hội chỉ sợ đã sớm bố trí thiên la địa võng ở nơi này, ta đi thì là chui đầu vô lưới. Chúng ta từ lúc đi ra, rất có thể sẽ bị người ta theo dõi, bất quá bây giờ lực chú ý của bọn họ không ở trên người chúng ta. Đại ca, ý của ngươi là để Lý Giác Tố giúp chúng ta dẫn dắt lực chú ý của thương hội thiên hạ. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. Không sai, với độ cao của chúng ta bây giờ, thương hội trong thời gian ngắn không phát hiện được chúng ta, mà lá gan của Lý Giác cũng không lớn bằng chúng ta. Sau khi nàng rời đi một mình, nhất định sẽ hạ thấp độ cao, ta đã đặc biệt chọn một con hạc trời phù hợp với thiên hạc cho nàng ta. Hiện tại nàng ta đã thành công hấp dẫn sự chú ý của thương hội trong thiên hạ. Diệp Phàm gật đầu nói, lúc này, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta thoát khỏi thương hội thiên hạ. À, nàng không phải là đồng bạn của các ngươi sao, sao các ngươi có thể bán đứng nàng như vậy? Lâm Viện giật mình nói, bán đứng, nàng là người của Lý gia, thương hội trong thiên hạ cũng không dám làm gì nàng. Ta cho nàng tín vật, chỉ cần dùng nguyên lực thúc giục, chẳng mấy chốc sẽ có người của Lý gia tới đón nàng. Cho nên cho dù thương hội trong thiên hạ ngăn cản nàng, chuyện gì cũng không dám làm. Diệp Phàm lắc đầu, chuyện bán đứng bằng hữu như vậy, ta còn không làm được. Đúng như Diệp Phàm dự đoán, khi Lý Giác vừa mới đến Lăng Tiêu Thành đã bị thương hội vây quanh, nhưng sau khi biết nàng là người của Lý gia, không chỉ không làm khó, ngược lại còn đưa nàng đến Lý gia. Về phần tung tích của đám người Diệp Phàm, đương nhiên thương hội trong thiên hạ mất đi manh mối. Diệp Phàm không có ngồi truyền tống trận, với năng lực của thương hội trong thiên hạ, tất nhiên có thể an bài nhân thủ trước tất cả truyền tống trận ở các đại truyền tống trận, cách thời điểm học phủ thu đồ còn hơn 4 tháng, thương hội hơn 4 tháng này tất nhiên sẽ điên cuồng tìm hắn. Dù sao một khi hắn trở thành đệ tử học phủ, muốn quang minh chính đại đối phó hắn thì rất khó khăn. Một đường qua thiên hạc chạy đi, tốn hết thời gian 1 tháng, vừa rồi chạy tới Đông Hoàng Thần Thành. Vệ sư muội, muội xem ngọc châm này thế nào? Một giọng nói vô cùng ôn hòa vang lên, lúc nhóm Diệp Phàm tiến vào Đông Hoàng Thần Thành, vừa hay nghe thấy. Vệ, sắc mặt Diệp Tàn hơi động một chút, hắn và vệ linh đã tách ra gần 8 tháng, trong lòng đương nhiên có chút nhung nhớ. Giang sư huynh, ta đã nói rồi, ta có người yêu rồi, mời ngươi đừng dây dưa nữa, Phương Y, ta có việc phải về trước. Giọng nói êm tai lọt vào tai hắn, lập tức trên mặt Diệp Tàn lộ ra vẻ tươi cười, là Linh Nhi. Đi, đi xem một chút, Diệp Phàm cũng lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo mấy người đi về phía phát ra âm thanh, rất nhanh liền thấy vệ linh đang vội vàng rời đi. Diệp Tàn đang định nói gì đó, vệ linh đã đi vào một truyền tống trận, biến mất không thấy đâu nữa. Đó là truyền tống trận ở bên cạnh học phủ. Lâm Viện cất cao giọng đáp, chỉ có đệ tử cân bằng học phủ mới có thể truyền tống vào. Lúc nói đến mấy chữ đệ tử của học phủ cân đối, hiển nhiên bà ta có chút hâm mộ. Nếu ngươi đã là người của Đông Hoàng Thần Thành, vì sao không đi học phủ tu hành? Chẳng lẽ học phủ có yêu cầu ngưỡng cửa tu vi sao? Mặc dù gặp Vệ Linh thoáng một cái có chút đáng tiếc, nhưng đám người Diệp Phàm cũng không nhụt chí, dù sao biết Vệ Linh sống không tệ, bọn họ cũng yên tâm, chỉ cần đợi thêm 3 tháng nữa, tự nhiên có thể gặp lại. Học phủ không có yêu cầu đẳng cấp tu vi, chỉ cần có tư chất vượt qua kiểm tra, cho dù là ngưng thể cảnh cũng có thể đi vào. Nhưng học phủ tu hành, cạnh tranh quá mãnh liệt, mỗi ngày nghỉ chân, ăn uống cũng cần phải có điểm tích lũy, tư chất của ta chỉ có thể coi là bình thường. Dựa vào bản thân ta, ngay cả tích phân sinh hoạt cơ bản cũng không kiếm được. Gia tộc của ta ở trong Đông Hoàng Thần Thành đã bấp bênh, càng không thể cho ta quá nhiều sự ủng hộ. Lâm Viện nghe vậy không khỏi mất mát lắc đầu. Diệp Phàm không có nhiều lời, đương nhiên hắn có năng lực giúp đỡ Lâm Viện. Nhưng Diệp Phàm cũng không coi là người tốt, đầu tư cũng phải chia cho giá trị đầu tư. Như Lý Tích Tố, giá trị của cô rất cao, cho nên Diệp Phàm đầu tư nhiều, mà Lâm Viện viện trước mắt không có tác dụng gì lớn với Diệp Phàm. Đúng rồi, người còn biết chuyện gì về việc cân bằng học phủ không? Đám người Diệp Phàm vừa đi về phía gia tộc Lâm Viện, vừa nghi ngờ nói. Đệ tử cân bằng học phủ mạnh mẽ có cường giả hợp thánh cảnh, nhỏ yếu chỉ có ngưng thể cảnh, bước đi ở chính giữa sẽ vô cùng lớn, đều là đệ tử dưới cảnh giới trích thể của học phủ, đoán thể cảnh bao gồm đệ tử ở khu vực bên trong siêu phàm cảnh, mà trên cảnh giới siêu phàm, đệ tử dưới hư diễm cảnh ở trung tâm cân bằng tháp. Lâm Viện nghe vậy không khỏi núng nịu nói, mỗi đệ tử trong khu vực, căn cứ theo tốc độ tu hành cá nhân, sức chiến đấu, thiên tư chia làm 3 sao. Người đệ tử trong học phủ nhận được đãi ngộ không giống nhau, mà rất nhiều thánh địa tu hành có quy định nghiêm ngặt về phẩm cấp đệ tử. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi gật đầu nhẹ, về sau tùy ý trò chuyện một chút về Đông Hoàng Thần Thành, sau đó mấy người liền về tới Lâm Phủ. Lâm Thúc, Phong Lâm Thương Hội các ngươi nợ bọn ta 1 triệu trung phẩm nguyên thạch khi nào trả? Hôm nay đã là kỳ hạn cuối cùng rồi, nếu như các ngươi vẫn không bỏ ra được tài nguyên, bọn ta chỉ có thể thu các cửa hàng và nhà ở của các ngươi thôi. Một âm thanh hung hăng truyền đến, sắc mặt Lâm Viện lập tức đại biến, vội vàng vàng đi về hướng Lâm Phủ. Diệp Tàn và Diệp Nhiễm nhìn Diệp Phàm một cái, dựa theo ước định, bọn họ hiện giờ có thể rời đi, chỉ có điều gia tộc Lâm Viện xảy ra chuyện. Giúp hay là không giúp, tình cảnh trước mắt của bọn họ cũng không tốt, không giúp hiển nhiên là lựa chọn chính xác, nhưng ngày sau đế môn trung quy sẽ đến trung linh cảnh phát triển, nếu có thể khống chế một thương hội, đối với Diệp Phàm vẫn có trợ giúp không nhỏ. Chương 504, đi qua xem một chút, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ba người lập tức đi theo sau lưng Lâm Viện Viện, đập vào mắt là một phủ đệ rất sang trọng, năm tháng lâu nay vẫn để lại vết tích loang lổ, linh thụ xanh tươi tốt vươn cành lá từ trong phủ đệ ra. Diệp Phàm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra phủ đệ này có lịch sử rất huy hoàng. Lâm gia vẫn còn ở quá khứ, có lẽ cũng là đại gia tộc số 1 số 2 của Đông Hoàng Thành. Giờ phút này trước tự phủ đệ, 4-5 nam tử phẫn nộ nhìn một đám người bên ngoài, rằng có cùng bọn họ là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo có chút tuấn giật. Thân mang trường y màu vàng óng, lộng lẫy mà phiêu giật. Bên cạnh hắn còn có một nam tử áo đen, trước ngực nam tử có một huy chương vô cùng bắt mắt khiến người ta động lòng, đều là đệ tử nội phủ tam tinh, hắn là cường giả thiên tài đã đạt tới cảnh giới trích thể ở học phủ. Phía sau hai người là một đám hộ vệ này ai nấy đều du dương khí tức, thực lực mạnh mẽ. Cha, Lâm Viện cao giọng hô, Viện Nhi, Lâm Phủ cầm đầu là nam tử trung niên lúc này trên mặt lộ ra một tia kích động. Vội vàng nói, người bình an trở về, có lấy được đồ không? Đã lấy được phụ thân, Lâm Viện gật đầu nói, tiếp đó vô cùng cẩn thận lấy từ ngực ra một chiếc nhẫn chữ vật giao cho nam tử trung niên. Gã vội vàng nhận lấy, sau đó lấy ra một khối ngọc thạch ở bên trong. Ngọc thạch này là long huyết ngọc, giá thị trường 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đổi thành trung phẩm nguyên thạch, gần 300 vạn, chỉ cần sau khi ta bán vật này, liền có nguyên thạch trả lại ngươi, kính xin Giang Hiền chất chịu khó 2 ngày. Lâm Sơn phụ thân của Lâm Viện cất cao giọng nói, Long huyết ngọc, nam tử trẻ tuổi kia nghe vậy không khỏi nhướng mày, đây chính là thứ chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, không nghĩ tới nhà đầu này vậy mà từ Đông Linh Cảnh mang về một bảo bối như vậy, hắn khổ tâm chuẩn bị để Phong Lâm Thương Hội phá sản, chính là vì tổ trạch Lâm gia, hiện tại Lâm gia có năng lực trả nợ, điều này thật không ổn. Thời gian quy định là hôm nay, vậy chính là hôm nay rồi, Lâm Thúc, thời gian của ta đã giảm thừa nhiều rồi, việc này không thể thương lượng được. Hôm nay nếu như không có 100 vạn trung phẩm nguyên thạch, cửa hàng cùng tổ trạch của các ngươi, thì sẽ là của Giang gia ta rồi. Lúc này Giang Thiếu Thanh cự tuyệt nói, ta hiện tại quả thật không bỏ ra nổi 100 vạn trung phẩm nguyên thạch, chỉ bằng ta dùng vật này thế chấp, dựa theo giá thấp nhất của thị trường là 290 vạn trung phẩm nguyên thạch, như thế nào? Lâm Sơn nói tiếp, ha ha, chuyện cười, giá cả của Long Huyết Ngọc chẳng qua là người khác giang lên. Theo ta thấy, Long huyết ngọc của ngươi không chỉ có màu sắc ảm đạm mà còn mất đi toàn bộ linh tính. rõ ràng là đồ giỏm, nhiều nhất là triệt tiêu 50 vạn trung phẩm nguyên thạch, nếu dùng Long Huyết Ngọc và Tổ Trạch đồng thời triệt tiêu, ta có thể sẽ không cần cửa hàng của Lâm gia. Điều này sao có thể? Lâm Sơn lập tức kinh sợ, không chỉ là hắn, người của Lâm gia khác cũng nhao nhao tức giận nhìn Giang Thiếu Thanh, đây căn bản chính là cướp. Hừ, thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên, các ngươi hoặc là đồng ý, hoặc là chúng ta sẽ tấn công. Lâm Thúc, lòng kiên nhẫn của ta có hạn, nếu như ngươi không nỡ bỏ Long Huyết Ngọc, vậy thì giao cửa hàng ra đi. Giang Thiếu Thanh không thèm để ý nói. Chuyện này, lúc này trên mặt người Lâm gia tràn đầy do dự, Đông Hoàng Thành bây giờ, Giang gia có hai thiên tài mới tiến vào Ngọc Hành Phủ, hơn nữa còn được các cường giả trí tôn của học phủ cân bằng nhau yêu ái, có thể nói nhất thời vô song, so sánh với Giang gia, Lâm gia thì ảm đạm hơn nhiều, chỉ có một nữ nhi, tư chất cũng cực kỳ bình thường, ngay cả học phủ còn chưa từng đi vào. Mặc dù biết rõ Giang gia là cố ý làm khó dễ, nhưng Lâm gia ngay cả đường sống phản kháng cũng không có. Ta mua Long Huyết Ngọc này, 300 vạn trung phẩm nguyên thạch. Đột ngột, một đạo thanh âm vang lên, nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía ba người Diệp Phàm đang đi tới. Lâm Sơn cũng ngơ ngác nhìn ba người Diệp Phàm, đợi khi nhìn thấy trang phục của thị vệ Lâm Phủ trên người hắn không khỏi nhướng mày, nổi giận nói, nơi này là nơi các ngươi chen ngang được sao? Hồ đồ, hiển nhiên, lão cho rằng ba người Diệp Phàm là hộ vệ Lâm gia, nhìn Lâm gia bị khi nhục, cố ý mở miệng ra mặt vì Lâm gia. Cha chú ý lời nói. Lâm Viện vội vàng nói, cô biết rõ năng lực của Diệp Phàm, hắn tuyệt đối không phải người dễ tính. Diệp Phàm không để ý, hắn không phải tới trợ giúp Lâm gia mà là thật sự coi trọng Long Huyết Ngọc này. Lúc Lâm Viện viện trưởng lấy ra, hắn liền cảm giác được khát cầu trong huyết mạch mình. Tiếp theo hắn chú ý quan sát một phen, trong lòng lập tức hiểu rõ. Đây cũng không phải Long Huyết Ngọc bình thường, đây là Thanh Long Huyết Ngọc, giá thị trường Long Huyết Ngọc cũng chỉ có 300 vạn trung phẩm nguyên thạch. Nhưng Thanh Long Huyết Ngọc ít nhất cũng phải 1.000 cực phẩm nguyên thạch cùng với mấy ngàn vạn thượng phẩm nguyên thạch. Hơn nữa có tiền cũng vô giá, phải biết rằng, phàm là người đạt được Thanh Long Huyết Ngọc, đều có thể hoàn toàn luyện hóa Thanh Long Huyết Ngọc, từ đó đạt được Thanh Long Huyết Mạch, mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng đó là Thanh Long đứng đầu tứ đại thần thú. Diệp Phàm thì khác, bản thân hắn có được huyết mạch Thanh Long, nhưng Thanh Long Huyết Mạch trừ ban cho hắn tốc độ nhanh hơn, lực lượng cường đại hơn, phòng ngự cùng năng lực hồi phục biến thái ra, chỉ cho hắn thiên phú thông linh trong thiên địa. Chứ như Long Uy, Long Ngữ Thần Thông vân vân, đều không có truyền thừa, nếu như hấp thu Thanh Long Huyết Ngọc. Lâm Sơn nghe Lâm Viện nói vậy, không khỏi sửng sốt, xem ra ba người này không đơn giản như hắn nghĩ. Diệp Phàm trực tiếp đi đến bên cạnh Lâm Sơn, ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, đồng thời tay phải vung lên, gọi Thanh Long Huyết Ngọc tới, loại thủ đoạn này quả thực vô cùng thần kỳ. Lâm Sơn cảm giác Thanh Long Huyết Ngọc trong tay căn bản không thể khống chế bay ra. Cách làm của Diệp Phàm rất dứt khoát, hắn nhất định phải làm Thanh Long Huyết Ngọc, cũng không quan tâm Lâm Sơn đồng ý, đương nhiên, Lâm Sơn tuyệt đối sẽ đồng ý, dù sao hắn cũng không nhận ra đây là Thanh Long Huyết Ngọc, huống chi, hắn cảm thấy Diệp Phàm đang giúp bọn họ. Từ một góc độ khác mà nói, quả thật Diệp Phàm đã giúp bọn họ, Lâm Sơn thu được 300 vạn nguyên thạch vội vàng lấy ra 100 vạn nguyên thạch giao cho Giang Thiếu Thanh, Giang Hiền Chất. Đây là Lâm gia chúng ta nợ Giang gia các ngươi nguyên thạch, hiện tại đã trả hết rồi, chúng ta không ai nợ nhau, mời về đi. Bị Giang Thiếu Thanh bức bách thê thảm như vậy, trong lòng Lâm Sơn đương nhiên cũng không thoải mái, lúc trước là có nhược điểm ở trong tay người khác, hắn không có biện pháp, hiện tại nợ nần đã trả hết, hắn cũng không cần lại nhìn sắc mặt Giang Thiếu Thanh. Mặc dù thế giới võ tu được cường giả vi tôn, nhưng vẫn có trật tự cơ bản, Giang gia ở Đông Hoàng Thành thật sự mạnh hơn nhiều so với Lâm gia, nhưng cũng không thể trắng trợn đối phó bọn họ. Giang Thiếu Thanh cực kỳ khó coi cầm lấy nhẫn chữ vật, lạnh lùng nhìn ba người Diệp Phàm một cái, hờ hững nói kẻ xen vào việc của người khác thường sống không lâu. À, thật vậy sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười đạm mạc, không quá để ý, hết lần này tới lần khác loại không để ý này, lại là bực mình nhất. Hừ, hãy chờ đấy. Giang Thiếu Thanh cất cao giọng nói, sau đó vung tay lên, chúng ta đi. Đợi sau khi người Giang gia hoàn toàn rời đi, Lâm Sơn mới đón ba người Diệp Phàm vào Lâm gia. Diệp Phàm không cự tuyệt, cùng Lâm Sơn tiến vào, trong nháy mắt bước vào Lâm Phủ, hai mắt Diệp Phàm bỗng nhiên lộ ra một tia tinh quang, đứng tại chỗ, nhịp tim không cách nào ngăn chặn gia tốc. 505, thoải mái phất tay, vậy mà Lăng Hư Kiếm lại có một chút dao động, đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện. Diệp Phàm biết Lăng Hư Kiếm là chìa khóa mở ra tiên cung mở mịt, nhưng tiên cung mở mịt ở nơi nào, làm sao mở ra được. Diệp Phàm không hề biết, kiếp trước hắn cũng nhận được tin tức của tiên cung mở mịt trong những di tích khác. Cũng nhận ra đồ án chìa khóa khác trên đó chính là Lăng Hư Kiếm. Mà Lăng Hư Kiếm lúc đó đã bị Nhiếp Vân đạt được, về sau hắn bị Nhiếp Vân đánh bại dưỡng thương, về phần cuối cùng Nhiếp Vân có mở ra tiên cung hay không, còn có nhận được truyền thừa hay không, Diệp Phàm hoàn toàn không biết. Thậm chí hắn còn không biết địa điểm cụ thể của tiên cung, nếu không cũng sẽ không đợi đến hôm nay đi tìm, lại không nghĩ tới, ở tổ trạch Lâm gia, Lăng Hư kiếm lại có chấn động kỳ dị. Diệp công tử, sao lại dừng lại ở chỗ này? Lâm Sơn nghi ngờ nói, lúc tiến vào, Lâm Viện đã giới thiệu ba người Diệp Phàm. Thật ngại quá, ta vừa bị năm tháng pha trộn trong phủ đệ hấp dẫn. Diệp Phàm tùy ý nói, hắn có không ít vấn đề, nhưng hiển nhiên không phải lúc này hỏi. Mấy người rất nhanh tiến vào đại sảnh phủ đệ, Lâm Viện thuật lại tất cả mọi chuyện phát sinh ở Đông Linh cảnh cho Lâm Sơn nghe. Lúc Lâm Sơn nghe được vệ tùng phản loạn, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia bi ai và thất vọng. Ba người Diệp Phàm lặng lặng ngồi phía dưới, thưởng thức linh trà, cũng không nóng vội, trên đường đi tới, phát hiện Lâm phủ tuy tổ trạch không nhỏ, nhưng hạ nhân cũng không nhiều, hiển nhiên tình huống Lâm gia còn hỏng bét hơn hắn tưởng tượng. Bất quá đây là chuyện tốt, tổ trạch này đối với hắn có tác dụng rất lớn, mặc dù không biết có quan hệ gì với Lăng Hư kiếm, bất quá nếu có thể thu phong Lâm thương hội làm của riêng, bí mật tổ trạch này tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước trước mặt hắn. Mà tiền đề của tất cả những điều này là khiến Lâm gia có sự tán đồng với hắn. Đa tạ đại ân của Diệp công tử, lần này nếu không có Diệp công tử, Lâm gia ta không chỉ là tổ trạch khó bảo toàn, thậm chí ngay cả thành viên gia tộc đều phải lưu lạc làm bình dân nghèo khổ. Lâm Sơn nghe xong lời giải thích của Lâm Viện, lúc này đứng dậy, khom người cảm tạ Diệp Phàm chân thành. Hắn và Lâm Viện không giống nhau, hắn sinh sống trong thế giới võ tu nhiều năm như vậy, nên biết đây là thế giới dơ bẩn dục vọng, uy tín như Diệp Phàm đã ít lại càng thêm ít. Lâm gia chủ không cần khách khí, ta và Lâm cô nương cũng chỉ là theo yêu cầu mà thôi. Diệp Phàm khách khí nói, Diệp công tử, tuy rằng các ngươi đều đã lấy những thứ mình cần, nhưng ta có một điểm hiểu rất rõ giá trị Long Huyết Ngọc có 300 vạn viên trung phẩm nguyên thạch, đối với bất kỳ một võ tu nào thì đó đều là chí bảo không cách nào chống đỡ nổi, còn Diệp công tử căn bản không muốn tới cướp đoạt, đây là nhân phẩm của Diệp công tử. Điểm thứ hai, toàn bộ Đông Linh cảnh đều đang tìm kiếm Diệp công tử, nhưng không thu hoạch được gì. Mặc dù không dựa vào Phong Lâm Thương hội chúng ta, người cũng có cách để tiến vào Trung Linh cảnh, cho nên lần này Phong Lâm Thương hội chúng ta nhận ân tình của công tử. Lâm Sơn lắc đầu, chân thành nói, Lâm gia chủ đã biết thân phận của ta, chắc người cũng biết thương hội trong thiên hạ đang tìm ta, nếu nói tung tích của ta cho thiên hạ thương hội biết, chẳng phải con đường về sau của Phong Lâm thương hội sẽ rộng mở hơn sao? Diệp Phàm nghe vậy có ý ám chỉ nói, Lâm Sơn lập tức lắc đầu, Diệp công tử cứ yên tâm, Lâm Sơn ta mặc dù không tính là cường giả gì, nhưng cũng biết lấy oán trả ơn ngay cả heo chó cũng không bằng. Trong cuộc đời, chú ý chính là có ân báo ân, có thù báo thù. Diệp công tử có đại ân với Lâm gia ta, ngày sau Diệp công tử hễ có sai phái gì, cứ việc nói với ta. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Lâm Sơn, nam tử trung niên này ánh mắt thản nhiên, xem ra không phải kẻ tiểu nhân hèn mọn không chịu nổi, lập tức nói thẳng, ta cũng không nói chuyện khách sáo với Lâm gia chủ nữa, theo như ta thấy, tình huống của Lâm gia bây giờ rất tệ. Đúng vậy, bắt đầu từ một năm trước, sản nghiệp Lâm gia chúng ta liên tiếp gặp đả kích, thậm chí người bán hàng rong đi ra ngoài liên tiếp gặp phải cường giả tập kích, cướp đi hàng hóa. Mà thương gia trước đó một mực hợp tác cùng thương hội chúng ta cũng bắt đầu xa lánh chúng ta. Lâm Sơn gật đầu nói, nguyên nhân cụ thể thì chúng ta không biết. Nhưng ta phỏng đoán là người Giang gia nhằm vào chúng ta. Nhưng mà ta không hiểu tại sao bọn họ lại nhằm vào chúng ta. Diệp Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên có dụng ý của hắn. Bây giờ Lâm gia đã bấp bênh bất ổn, Diệp Phàm tiện tay lấy ra 300 vạn trung phẩm nguyên thạch, có lẽ sẽ giúp ích rất lớn cho bọn họ, cho nên Lâm Sơn cũng không có giấu giếm. Lâm gia chủ, ta và thương nhân thiên hạ có mối thù không thể hóa giải. Ngày nào đó, ta sẽ tiêu diệt thương hội trong thiên hạ. Cho nên ở linh cảnh, ta nhất định sẽ bồi dưỡng thế lực của mình. Ta cảm thấy nhân phẩm của gia chủ Lâm gia rất đáng tin cậy, cũng không biết Lâm gia chủ có gan làm việc theo ta hay không. Diệp Phàm cất cao giọng nói, chuyện này, Giang gia đã đối phó Lâm gia, tự nhiên có đạo lý của hắn, lần này bọn họ không thành công, tất nhiên còn có lần tiếp theo, Lâm gia hiện tại có cái gì? Tính toán đầy đủ, có thể sử dụng nguyên thạch cũng chỉ 200-300 vạn trung phẩm, chút đồ này, chống đỡ một thương hội quả thực si nhân nói mộng. Diệp Phàm nói tiếp, cho dù Lâm gia buông bỏ thương hội, dùng những nguyên thạch này sống sót, cũng coi như là lựa chọn không tồi, nhưng Giang gia sẽ đơn giản buông tha các ngươi như vậy sao? Mà đi theo ta sẽ cung cấp cho các ngươi 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch để khởi động tài nguyên. Nói cách khác, chính là gần 1 triệu trung phẩm nguyên thạch. Đừng nói chỉ là Giang gia, cho dù có thêm hai nhà nữa, tài lực cũng không sánh bằng các ngươi. Về phần thương hội trong thiên hạ, bọn họ đã mất tung tích ba người bọn ta. Chỉ cần các ngươi không nói, ai biết bọn ta có quan hệ gì với Lâm gia chứ? 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch, Đám người Lâm Sơn nghe vậy miệng đắng lưỡi khô, thượng phẩm nguyên thạch a, cái này so với Lâm gia trong thời kỳ đỉnh phong tổng thu nhập 100 năm còn nhiều hơn, ai có thể cự tuyệt. Lâm Sơn không cự tuyệt được, người của Lâm gia khác cũng không cự tuyệt được. Đề nghị này của Diệp Phàm đủ để khiến bọn họ bí quá hóa liều rồi. Lâm gia chủ, ta tin tưởng ngươi cũng hy vọng Lâm cô nương đi học hỏi đi, dù sao chỉ có một nữ nhi này, mà có 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch, cho dù Lâm cô nương có đi học phủ tùy ý du ngoạn, cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phàm dẫn dụ đạo, 100 vạn viên thượng phẩm nguyên thạch, nếu không phải lúc đế Lâm đi ra lừa tài nguyên mua đồ ở thương hội trong thiên hạ, hắn cũng không lấy ra được, không thể không nói, thương hội thiên hạ quả thật rất giàu có. Diệp công tử ra tay hào nhoáng như vậy chỉ vì một thương hội bình thường như ta, e là còn có yêu cầu gì khác. Đương nhiên, tác phẩm lớn như vậy, đối với ta mà nói cũng không phải là con số nhỏ, nếu như Lâm gia nguyện ý hợp tác với ta, thì nhất định phải ký khế ước này. Một khi các ngươi phản bội ta, lực lượng khế ước sẽ trực tiếp xóa bỏ các ngươi đi. Nói cách khác, nếu như các ngươi đồng ý làm thuộc hạ, thì không có khả năng xoay chuyển ở giữa. 506, tiếp tục thu đồ đệ, Lâm Sơn có chút do dự. Những người khác cũng có chút do dự, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hậu bối của mình thì ánh mắt trở nên kiên định hơn. Đồng ý đề nghị của Diệp Phàm, không chỉ riêng sinh hoạt của bọn hắn biến hóa về chất, đời sau của bọn hắn cũng sẽ đạt được điều kiện tu hành tốt hơn, mà nếu không đồng ý với Diệp Phàm, dưới sự bức bách của Giang gia, bọn hắn ngay cả tổ trẻ cũng không bảo vệ được, lựa chọn như thế nào, còn cần phải nghĩ sao? Diệp Phàm đưa ra 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đương nhiên không thể cứ yên tâm với bọn họ là xong chuyện. Nói cho cùng, giao tình giữa Diệp Phàm và bọn họ cũng không sâu đậm. Đây coi như một cuộc giao dịch, chuyện Diệp Phàm đưa ra khế ước cũng không quá đáng, ngược lại càng như vậy, bọn họ càng yên tâm, chỉ ít Diệp Phàm thật sự muốn bọn họ làm việc cho hắn. Diệp công tử, sau này Phong Lâm thương hội, coi Diệp công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Sơn chắp tay cất cao giọng, đồng thời ép ra tinh huyết, nhỏ vào trận văn của Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, tốt lắm, tin rằng Lâm gia chủ sẽ không hối hận. Thế lực của ta tên là Thiên Đế Môn, ngày sau Phong Lâm Thương Hội chính là một phần tử của Thiên Đế Môn, đây là ký hiệu của Thiên Đế Môn. Diệp Phàm nói xong, nguyên lực tùy ý điểm xuống, tiếp theo trên trán đám người Lâm Sơn xuất hiện một đường vân nguyên lực rất nhỏ. Môn chủ, những người khác lúc này chắp tay nói, không cần như vậy, ngày sau gọi ta công tử là được. Đúng rồi Lâm gia chủ, lúc ta mới vừa tiến vào, phát hiện khí tức tổ trạch Lâm gia cực kỳ nồng đậm, nơi này tồn tại bao nhiêu năm rồi. Bẩm công tử, căn cứ trên tổ tịch Lâm gia ta, xem ra tổ trạch đã tồn tại mấy vạn năm, đây hẳn là bị ghi chép phạm sai lầm trong tổ tịch, dù sao cũng đã mấy vạn năm, kiến trúc như thế nào cũng sẽ bị ăn mòn. A, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, quả thật có rất ít thứ có thể ngăn cản sự ăn mòn kéo dài mấy vạn năm, nhưng nếu là có quan hệ với tiên cung thì sao? Có lẽ tổ tịch các ngươi ghi chép cũng không sai, tổ trạch này ta xem không tầm thường, đúng rồi, trên tổ tịch còn có ghi chép những thứ đặc biệt khác. Điều này, hình như không có. Đúng rồi, hậu viện chúng ta có một cái giếng cạn. Giếng cạn này lúc ta mới sinh ra đã bị niêm phong lại, cụ thể có chuyện gì thì ta cũng không biết. Cái giếng cạn kia bị một tảng đá lớn phong bế, tảng đá dường như đã nối liền cùng một chỗ với mặt đất, căn bản không có cách nào di chuyển được. Lâm Sơn lắc đầu, ta cũng từng có ý định đào một cái hố bên cạnh đi vào, nhưng chỗ đất này còn cứng hơn cả sắt thép. Ta đã dùng rất nhiều phương pháp, nếu công tử có hứng thú có thể đi xem một chút. Tổ trẻ có lẽ có bí mật. Nhưng Lâm Sơn đã hoàn toàn từ bỏ, qua nhiều năm như vậy, bọn họ đời nào cũng đều từng có ý đồ mở ra cái giếng cạn này, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp đứng lên, Lâm gia chủ, xin dẫn đường. Lâm Sơn nghe vậy đi trước, mang theo Diệp Phàm đi vào hậu viện. 5 phút sau, Diệp Phàm đứng bên cạnh giếng cạn, Lăng Hư kiếm sau lưng không ngừng phát ra tiếng kiếm minh, đám người Lâm Sơn đều có chút kinh ngạc nhìn Lăng Hư kiếm. Diệp Phàm ra hiệu mọi người đứng ở một bên. Chậm rãi đi đến bên cạnh tảng đá kia, tảng đá nhìn cực kỳ bình thường, sơ bộ đoán chừng không đến ngàn cân, một tay Diệp Phàm cũng có thể giơ lên. Hai tay Diệp Phàm ấn chặt tảng đá, dùng hết sức lực lên. Không nhúc nhích tí nào, lấy Lăng Hư kiếm trong tay ra, tiếp tục chém xuống. Không chút dấu vết, Diệp Phàm nhất thời có chút không biết nói gì, cục đá này có lai lịch gì, hắn có thể xác định tảng đá này tuyệt đối không phải gắn liền cùng mặt đất, cũng không có bất kỳ trận pháp nào, phong ấn nó tại đây. Ngược lại giếng cạn cùng với vùng đất dưới chướng bị trận pháp củng cố, nếu không một khi không cẩn thận, không chừng có thể dựa vào trọng lực tiến thẳng vào sâu trong mặt đất. Vốn Diệp Phàm cho rằng để Lăng Hư kiếm phát ra tiếng kiếm minh chính là hòn đá này, hôm nay xem ra cũng không phải như thế. Có thể liên hệ với Lăng Hư kiếm là thứ nằm trong giếng cạn dưới tảng đá, dù sao việc Lăng Hư kiếm chém vào tảng đá cũng không có chút dấu vết nào cả. Bảo bối này tuyệt đối có quan hệ với tiên cung mờ mịt, nhưng vấn đề là hắn vậy mà không cách nào lấy tảng đá kia ra, lúc này vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, rất nhanh, đạo vận và tảng đá của Diệp Phàm từ từ trở nên giống nhau. Sau đó Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng tảng đá này đối với hắn có một loại tán thành, lúc này lần nữa nhanh chóng phát lực. Không nhúc nhích tí nào, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm cảm thấy không thể làm gì được, thái sơ hóa vật quyết quả thật mạnh mẽ, có thể tránh cho thiên địa linh vật bài xích hắn. Nhưng những linh vật này không bài xích hắn, không có nghĩa là hắn có thể lấy đi những linh vật này. Lấy tảng đá này mà nói, người không có thủ đoạn đặc thù, nhất định phải dựa vào lực lượng tuyệt đối lấy nó đi, hơn nữa còn không thể luyện hóa, mà Diệp Phàm nắm giữ thái sơ hóa vật quyết, có thể luyện hóa vật này, cũng chỉ cần dùng lực lượng tiêu chuẩn thấp nhất lấy được cự thạch kỳ dị, nhưng vấn đề là, lực lượng tiêu chuẩn thấp nhất của hắn còn không đạt được. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, tu hành mệnh thần thuật của hắn đã có thể so với lực lượng của hung thú. Vậy mà vẫn không đạt tới tiêu chuẩn như cũ, xem ra chỉ có thể đợi sau này tu vi tiến bộ rồi lại đến. Từ bỏ tảng đá khổng lồ, ba người Diệp Phàm cũng ở Lâm gia tĩnh dưỡng, Lâm gia đạt được tài lực cực lớn của Diệp Phàm, tự nhiên bắt đầu đại lực phát triển sản nghiệp của mình, Giang gia tuy rằng vẫn như cũng nhằm vào khắp nơi, nhưng dưới tài lực kích xù của Lâm gia, liên tục bại lui. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba người Diệp Phàm vừa chờ học phủ thu đồ đệ, vừa tu hành, củng cố tu vi của mình trong khoảng thời gian này. Mãi đến tháng cuối cùng sau khi thu đồ đệ, ba người Diệp Phàm mới rời khỏi Lâm gia. Một tháng cũng đủ để ta tới Vạn Đạo Thành, nhị đệ tam đệ, những thứ này là tài nguyên tu hành mấy năm sau đây của các ngươi. Hy vọng lần sau khi chúng ta gặp lại, hai người các ngươi đã trở thành nhân vật yêu nghiệt cân bằng số 1 số 2 của học phủ rồi. Bên ngoài Lâm gia, Diệp Phàm nhìn Diệp Tàn và Diệp Quỷ cười nói. Một mình đại ca nhớ bảo trọng, lần sau gặp lại, đừng để đệ đệ vượt qua. Diệp Tàn nghe vậy cũng chắp tay nói. Ngay lúc mấy người nói chuyện phiếm, một bóng người vô cùng mập mạp bay tới, lũ phàm nhân ngu xuẩn, thần thú đại đế vĩ đại giáng lâm, dâng đầu gối cho các ngươi đi. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía đại đế đang bay tới, tay phải vẫy ra, nó không thể khống chế được bay đến trên tay Diệp Phàm, Diệp Phàm tùy ý nhéo nó lại, cười nói, gần một năm không gặp, người béo lên không ít nhỉ, xem ra đi theo bên cạnh vệ linh cũng không tệ lắm. Bản đại đế đến nơi nào cũng có phàm nhân nịnh bợ, nếu không ăn sẽ chỉ khiến các nàng đau lòng. Bản đại đế với tư tưởng vĩ đại phổ độ chúng sinh, trợ giúp đồng bào nữ si hoa rộng lớn thỏa mãn mộng tưởng ôm thần thú. Ai có thức ăn thì ngươi tốt với người đó, không có thiết tháo, vệ linh không có đi ra với ngươi. Diệp Phàm có chút không biết nói gì, tiếp theo ném ra một quả linh quả phẩm chất vô cùng tốt. Nàng ở học phủ cân đối bị một tên khốn kiếp quấy rối hàng ngày, phiền lắm rồi. Người đi ra có khả năng lại đi theo, sợ hành tung của các ngươi bị lộ, cho nên bản đại đế mới một mình đi ra. Chân trước mập mạp của đại đế ôm lấy linh quả, cánh nhỏ sau lưng vỗ một cái, tiếp theo trực tiếp ngồi ở trên vai Diệp Phàm gặm lên. Diệp Tàn nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Diệp Phàm thì mỉm cười, tới học phủ, lúc ngươi trừng trị hắn ta sẽ đi trước, có việc cần dùng đá truyền âm để liên hệ với ta. 507, là người mới huyễn phú. Cáo biệt Diệp Tàn, Diệp Phàm liền dẫn đại đế bước lên hành trình tiến về Vạn Đạo Thành. Hiển nhiên đại đế thích ở bên cạnh Diệp Phàm hơn. Có lẽ là nguyên nhân vì sao linh quả phẩm chất cao trên người Diệp Phàm rất nhiều. Diệp Phàm hoàn toàn tin tưởng con hàng này ngày sau sẽ vì ăn mà bán đứng hắn, mập mạp như quả cầu tuyệt đối là có đạo lý. Thời gian đảo mắt đã qua một tháng, Diệp Phàm phong trần mệt mỏi chạy tới Vạn Đạo Thành, đồng thời ngũ đại học phủ chiêu sinh cũng triển khai oanh oanh liệt liệt. Thánh địa vô thượng của Trung Linh Cảnh là học phủ chí tôn, nhưng mà ngoại trừ một vài thế lực đỉnh cấp có tư cách tiến vào học phủ chí tôn ra, chỉ còn lại ngũ đại học phủ khác. Đối với thiên tài thiên phú dị bẩm lại không có đủ mạnh thế lực mà nói, muốn đi vào chí tôn học phủ, bước lên đỉnh cao của thiên vũ đại lục, tiến vào ngũ đại học phủ là con đường duy nhất. Chuyện này đương nhiên sẽ xuất hiện một trường hợp, cứ mỗi năm lại thu đồ đệ, người trong ngũ đại học phủ đông như mắc cửi, vô số võ giả đến cầu học đóng chặt cửa lớn của học phủ. Ở trong Trung Linh Cảnh, vào học phủ tu hành cũng không phải lựa chọn tốt nhất, ngưỡng cửa tu hành của học phủ nói thấp là thấp, không có yêu cầu tu vi, nói cao cũng rất cao. Nhất định phải có tư chất tu hành thiên phẩm. Đương nhiên, mỗi thế lực trong thành của học phủ đều có ưu thế nhất định, những thế lực này chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cũng có thể đưa các đệ tử gia tộc dưới thiên phẩm. Nhưng đệ tử như vậy ở trong học phủ, rất khó dựa vào năng lực của bản thân để sống sót, dù sao trong học phủ, ăn uống ngủ bình thường nhất cũng cần không ít tích lũy, tích phân này có thể thông qua làm nhiệm vụ học phủ, có thể hoàn thành khiêu chiến học phủ, cũng có thể làm một ít việc vặt trong học phủ, hoặc đột phá tu vi cũng có thể. Còn có một cách khác, đó là dùng tài nguyên của bản thân đổi lấy tích phân. Diệp Phàm nhìn đám người mênh mông vô bờ, có chút kinh hãi, hắn cách học phủ ít nhất là 1.000 mét, mà khoảng cách này đã bị dòng người chen chúc hoàn toàn, cho dù hắn có thể nhìn thấy cửa lớn cao lớn của Vạn Đạo Học Phủ, đối với biển người nhiều như vậy vẫn có chút bất đắc dĩ. Trước cửa lớn Vạn Đạo Học Phủ, trên một tấm bia đá khổng lồ cao 30 trượng, có không ít tên gọi cực kỳ hiện rõ xuất hiện ánh mắt rất nhiều võ tu cầu học, mọi người đều có chút sùng kính nhìn tấm bia đá này. Tấm bia đá tên là Vạn Đạo Bi, trên đó ghi chép thiên tài yêu nghiệt nhất Vạn Đạo Học Phủ hiện tại. Khoảng cách này, Diệp Phàm nhìn không thấy, đương nhiên, hắn cũng không có hứng thú gì, người khác thiên tài hay không có quan hệ với hắn, bây giờ hắn quan tâm làm thế nào xuyên qua đám người này. Chậc chậc, phàm nhân ngu xuẩn, đại đế gặm linh quả dùng móng vuốt ôm, vừa nói tiêu chuẩn khẩu phần của nó, có điều giọng nói này lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít nữ tử xung quanh. Từ trước đến nay nữ nhân đối với vật dễ thương không có bất cứ khả năng chống cự nào. Mặc dù đại đế hèn mọn, nhưng bề ngoài tuyệt đối không tồi. Linh sủng biết nói chuyện, thật đáng yêu, ai nha, thật sự a, thật muốn sờ một cái. Linh sủng này mua ở đâu vậy, hẳn là không rẻ đâu. Vị công tử này, linh sủng này của ngươi có bán hay không vậy? Càng ngày càng nhiều nữ tử chú ý tới đại đế, từng người lộ ra ánh mắt tò mò. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhéo đại đế từ trên vai xuống. Trong đôi mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Đại đế lập tức không rét mà run, ôm chặt linh quả nói, lão đại, bản đại đế bán nghệ không bán thân. Ngươi biết làm nghề, ngươi sẽ bắt đầu làm ra vẻ. Diệp Phàm không nói gì, tiếp theo mạnh mẽ ném đại đế lên trời, lúc này đại đế kinh hô một tiếng. Ai cướp được chính là của người đó. Diệp Phàm lớn tiếng nói, nhất thời, hai mắt các nữ võ tu xung quanh đều sáng lên, bắt đầu lao về phía đại đế, nhất thời khuôn mặt béo của đại đế trắng bệch. Sụt sịt nói lớn, bản bảo bảo đã nổi danh thú có chủ, ta là thần thú mà các ngươi vĩnh viễn không bao giờ chiếm được. Một tiếng này trực tiếp kinh động không ít nữ tử, càng ngày càng nhiều nữ tử bắt đầu truy đuổi, đại đế cố hết sức chấp cánh, bên này gợn sóng tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của mọi người, lúc này Diệp Phàm nguyên lực lưu truyền, ba bước chợt lóe, cực tốc xuyên qua đám người. Leng keng leng keng leng keng, đợi khi mọi người hoàn hồn lại, Diệp Phàm đã đến gần trung tâm đại môn Vạn Đạo Học Phủ. Đồng thời tay phải vẫy một cái, đại đế cảm giác một cỗ lực lượng kỳ dị truyền đến, tiếp theo bắn nhanh về phía Diệp Phàm, vững vàng ngồi trên vai Diệp Phàm, nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Trên mặt nam tử phía sau Diệp Phàm lập tức lộ ra vẻ khó chịu nói, ngươi cắm. Diệp Phàm ném qua một chiếc nhẫn chữ vật, sau khi hắn nhận lấy, lúc này cười nói, đây là huynh đệ của ta, vị trí này là ta cho hắn. Những người khác nghe vậy lập tức lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Lão đại, người vậy mà dùng thần thú vĩ đại làm mồi nhử. Ngươi đang phủ định giá trị của ta. Chuyện này, không có hai quả thiên linh quả thì không thể hạ xuống. Chân trước mập mạp của đại đế ôm trước ngực phẫn nộ nói. Những người khác lúc này có chút không biết nói gì, đây là loại linh sủng gì, thật sự là thành tinh, tuy nhiên thiên linh quả. Một quả ít nhất 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch, ngươi cũng thật dám nghĩ. Tiếp theo, mọi người chân chính kiến thức cái gì gọi là tài đại khí thô, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra hai quả thiên linh quả cực phẩm ném cho đại đế. Mà đại đế vậy mà có khuôn mặt nhận được nhẫn chữ vật của mình, hài lòng ngồi ở trên vai Diệp Phàm. Thiên linh quả cực phẩm, thiên linh quả cực phẩm giá trị cao bao nhiêu? Đây cũng không phải là thiên linh quả bình thường, giá trị khoảng 12 vạn trung phẩm nguyên thạch, người cứ như vậy tùy tiện ném cho ngươi hai con linh sủng. Con hàng này là ai, lại đây khoe khoang sao? Mặc dù Diệp Phàm dựa vào đại đế đi tới gần 500 mét, nhưng khoảng cách này hiển nhiên vẫn khiến hắn không hài lòng, để hắn chờ mấy ngày chỉ đến một lần học phủ thôi. Thật sự là quá lãng phí thời gian, Diệp Phàm nho nhỏ bỗng trở nên sung túc, nhưng lực chú ý của mọi người rất nhanh trở lại đại hội thu đồ đệ. Phía trước đã bắt đầu thu đồ đệ, nhưng tốc độ rất chậm, dù sao mỗi người đều muốn kiểm tra tư chất, Diệp Phàm nhìn đám người xếp hàng phía trước, tiếp theo lấy ra một đống trung phẩm nguyên thạch, ước chừng 1.000 nam tử giao cho ta ở phía trước, đổi vị trí với ta, cái này chính là của ngươi. Nam tử kia nghe vậy lập tức lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng gật đầu nói, không thành vấn đề. Sau đó Diệp Phàm liên tục lấy nguyên thạch ra, một đường thông suốt chen ngang, để lại một đám võ tu lộn xộn. Mẹ kiếp, còn có thể chơi như vậy sao? Đây là khoe khoang tài sản trần trụi a, dọc theo đường đi chỉ ít có ngàn người, hắn chẳng lẽ phải tiêu phí 100 vạn trung phẩm nguyên thạch để chen ngang. Loại hành vi này của Diệp Phàm hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của không ít người, nhất là Diệp Phàm ôm nguyên thạch không ngừng ném cho những người phía trước, tiếp theo đem bộ dạng của mình đổi lấy, trực tiếp khiến không ít cường giả ngoài sôi sục. Phía trước Vạn Đạo Học Phủ có một cái đài cao, trên đài cao là Trác Mạch Bi, một loạt đệ tử thiên tài của Vạn Đạo Học Phủ đang đứng ở trên đó. Đệ tử dẫn đầu là một nữ tử, người phụ nữ mặc một bộ quần áo màu đỏ, trên y sam có hào quang phủ thành Vạn Đạo bắt mắt, phía trên ký hiệu lại là đệ tử tam tinh của Vạn Đạo Tháp. Vạn Đạo Tháp cũng giống như tháp đồng hành, đại biểu cho khu đệ tử từ cảnh giới siêu phàm đến hợp thánh, mà đệ tử tam tinh lại đại diện cho thiên tài tuyệt đỉnh của cả khu này. 508, tỷ lệ mà làm, nghi thức thu đồ đệ mỗi năm đều do một đệ tử thiên tài phụ trách ghi chép trên vạn đạo bia đá, còn đám trưởng lão cao tầng trong học phủ đương nhiên không có thời gian tham gia thu đồ đệ chuyện nhỏ như vậy. Học phủ trung linh cảnh thu đồ đệ là kín người hết chỗ, năm đó thiên phủ thu đồ đệ lại muốn trưởng lão đi các nơi chọn lựa, chênh lệch trong đó rõ ràng. Tinh Nhứ tỷ tỷ, tỷ nhìn người kia kìa, ha ha, thật thú vị, lại dùng nguyên thạch mua vị trí. Nữ tử xinh đẹp cầm đầu bụng lấy cái miệng nhỏ sinh động lòng người, cười duyên nói. Lạc Tinh Tự, là huyết mạch Lạc gia ở trung linh cảnh, nàng cũng có tư chất tu hành tuyệt hảo. Khác với đại danh muội muội của nàng, Lạc Tố Tố ở thần nguyên học phủ, Lạc Tinh Tự mặc dù không phải đệ nhất thiên tài vạn đạo học phủ nhưng tu vi đã đạt đến cảnh giới siêu phàm. Mà tuổi của nàng, bất quá 25, phần thiên tư này, ở học phủ thiên tài xuất hiện lớp lớp, vẫn là vô cùng nổi bật, tương tự, nàng cũng là nhân vật trên vạn đạo bia đá. Ở vạn đạo học phủ, có thể khắc tên trên vạn đạo bia đá, ngày sau kém cỏi nhất cũng tất có thể đạt tới hư khuyết cảnh. Rất nhiều thế lực lớn tuyển người, đều sẽ ưu tiên tìm kiếm trên vạn đạo thạch bia. Lạc Tinh Tự nghe vậy không khỏi hơi nhíu mày, hiển nhiên ra thế người này không kìm lòng, nhưng võ đạo chi lộ, người theo học, nên thành tâm, vì sao vạn đạo học phủ khi chiêu sinh chỉ có lác đác mấy tấm bia đá đo mạch? Chẳng lẽ một học phủ còn không có khả năng làm được một tấm chắc mạch thạch bia? Cũng không phải như thế. Mục đích của học phủ là để nhắc nhở tất cả mọi người, con đường võ đạo dài dằng dặc và gian nan. Muốn bước lên đỉnh cao, thì phải học được từng bước một dấu chân. Đồng thời, cũng chính là để cho tất cả mọi người nhìn thấy tu hành giả phía trước, ẩn ý nghĩa của con đường này chính là con đường tu hành của bọn họ. Mà người trên con đường này, xếp trước mặt bọn họ, ở phía sau bọn họ, đồng hành cùng bọn họ, không biết có bao nhiêu người, mỗi người đều là người trong thủy triều này bụi bặm, học khôn cùng, chỉ có cố gắng tu hành, mới có thể siêu việt người khác. Nhưng nam tử này, thế mà không ngừng dùng tài nguyên mua vị trí phía trước của mình, cái này đã vi phạm ý tứ ban sơ của học phủ. Lạc Tinh Khôi làm người phụ trách thu đồ đệ lần này, tự nhiên có chút khó chịu. Diệp Phàm cũng không biết mình đã chọc cho nữ nhân nào đó không thoải mái, hắn vẫn vui vẻ dùng nguyên thạch mua lại mình đi trước, nếu có người không đồng ý, hắn sẽ mua ngang, đến một đội ngũ khác tiếp tục mua về phía trước. Vẻn vẹn không đến một canh giờ, Diệp Phàm cách đài cao phía trước chỉ có mấy người ngăn cách. Lúc này mới buông tha tiêu phí nguyên thạch, lẳng lặng đứng tại chỗ, thành thật xếp hàng. Nhưng một cái kỳ hoa như vậy, hiển nhiên hấp dẫn không ít sự chú ý của đệ tử, trong đó không thiếu đệ tử của một vài đại gia tộc. Đương nhiên, những đệ tử này chỉ lộ ra một tia ý cười trào phúng, 100 vạn trung phẩm nguyên thạch có rất nhiều sao. Bọn họ cũng xuất ra cùng một dạng, nhưng bọn họ rất rõ ràng, lần này thu đồ đệ xếp hàng bản thân chính là một loại khảo nghiệm, phải biết rằng, mỗi một đệ tử một khu đều phân ra 3 tinh. Việc phân phối tam tinh này không chỉ liên quan tới tư chất, mà còn có sức chiến đấu, ý chí lực, năng lực lĩnh ngộ và biểu hiện lần xếp hàng này của đệ tử tam tinh. Cách làm này của Diệp Phàm có thể nói, cho dù đệ tử tam tinh có tư chất thủy đỉnh, cũng không chiếm được huy chương của đệ tử tam tinh. Nếu không có huy chương của đệ tử tam tinh, trong học phủ có rất nhiều thí luyện, giảng đạo, thậm chí không có tư cách chạm tới một số nhiệm vụ làm nhiệt. Đương nhiên, nếu người có đủ tài nguyên, hoặc là khiêu chiến hoàn thành, tam tinh vẫn là 2 sao. Nhưng loại tài nguyên này không phải người thường có thể thừa nhận được, mà những trận khiêu chiến tương ứng thì có chút đệ tử chính quy tam tinh không thể nào hoàn thành được. Phía trước Diệp Phàm là một nam tử trẻ tuổi, nam tử hiển nhiên có chút câu nệ. Loại chuyện này hiển nhiên đối với bọn họ là cực kỳ quan trọng, dù sao người nghịch thiên như Diệp Phàm thì quá ít, vô số võ tu đều lấy mục tiêu cả đời để tiến vào học phủ tu hành. Xin chào, ta tên Tô Trọng, người đó nhìn Diệp Phàm, chủ động chào hỏi, ta tên Diệp Phàm, buông lỏng, đừng quá khẩn trương. Chỉ cần tư chất vượt ải, đều có thể đi vào. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói. Tô Trọng sờ đầu nói, lần này đi tới học phủ là do nhà ta để dành rất nhiều tiền lộ phí, thật ra thì ta cũng không biết tư chất của mình có vượt quá kiểm soát được hay không, chỉ là người sống vẫn luôn muốn làm một số chuyện. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đúng vậy, người còn sống, vẫn luôn nghĩ tới một số chuyện, ai cũng không biết tương lai có thành công hay không, nhưng người không thể cứ chờ tới khi chắc chắn 100% mới làm. Cái này tặng cho ngươi, chúc ngươi thành công. Diệp Phàm lấy ra một cây trường thương, một thanh linh khí đã trưởng thành. Diệp Phàm sau lưng Tô Trọng dừng lại không phải không có lý do. Linh khí đều có linh, lúc Diệp Phàm đến sau lưng Tô Trọng, linh khí kia có một tia dao động kỳ dị. Bản thân Diệp Phàm không muốn giao linh khí cho hắn, dù sao hai người cũng không quen biết, giá trị của một linh khí có tính chất phát triển tiếp cận mấy chục vạn thượng phẩm nguyên thạch. Diệp Phàm còn chưa giàu có đến mức tùy ý tặng thứ quý giá này, bất quá có đôi khi thứ duyên phận này thật kỳ diệu. Tô Trọng nói một phen, nói trong lòng Diệp Phàm khá tán thành, người sống, dù sao cũng muốn làm một ít chuyện, mình có làm một ít chuyện cũng không sao. Đây chính là Diệp Phàm, cuộc sống của hắn đồng dạng sẽ không lúc nào cũng so đo hết được. Người còn sống, có đôi khi nên xuất tính mà làm, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới ngày sau Tô Trọng sẽ có thành tựu cao như thế nào, có thể giúp hắn cái gì chứ, hắn chỉ là có ý tưởng tặng hắn trường thương mà thôi. Người khác có thể cho rằng hắn rất ngốc, nhưng ngàn vàng khó mua thì ta đồng ý. Tặng, tặng, tặng cho ta, hiển nhiên Tô Trọng có chút phản ứng không kịp. Không sai, tặng cho ngươi, nó thích ngươi, ha ha, người còn sống, không phải muốn làm chút chuyện sao, dùng nó giúp ngươi làm chút chuyện. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, nhưng mà, chúng ta chỉ là duyên gặp mặt một lần, vì sao ngươi lại làm như vậy? Không có vì sao, chỉ là cảm thấy có duyên, một đại lão gia, làm việc dứt khoát một chút, thu đi. Diệp Phàm không thèm để ý nói, Phàm nhân ngu xuẩn, lão đại ta muốn đưa đồ cho ngươi, đó đều là thứ đồ mà người khác nghĩ cũng không nghĩ ra được, còn không mau mau thu lấy. Đại đế chống nạnh đứng trên bờ vai Diệp Phàm cất tiếng sữa trong trẻo, lão đại, ta ủng hộ ngươi như vậy, một thiên linh quả. Cút, thằng béo mày, ăn tiếp nữa thì mi ngay cả chân mày cũng không còn. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười mắng, ta cho ngươi biết, lão đại chúng ta tặng đồ vật đều là hắn không cần rác rưởi, ngươi thật sự cho rằng là bảo bối à, chật chật, tùy tiện một vũ khí cũng có thể xuất ra, nếu là ta cũng lười muốn lấy. Lúc này, đại đế thay đổi lý do thoái thác, lập tức chán Diệp Phàm nổi lên hắc tuyến. Tô Trọng hiển nhiên không biết chỗ mạnh mẽ của trường thương này, cũng mặc kệ nó có quý giá hay không, trực tiếp chắp tay nói với Diệp Phàm, đa tạ Diệp đại ca tặng cho trường thương. Có sự cổ vũ của Diệp đại ca, ta nhất định sẽ thành công. Nói xong, hắn vô cùng trân trọng ở trong bao quần áo lấy ra một miếng vải, cẩn thận buộc trường thương vào sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sạch sẽ. Hắn biết Diệp Phàm sẽ không mưu đồ gì với hắn, chính hắn cũng không có thứ gì đáng giá để Diệp Phàm đưa tặng, chính là đơn giản đưa đồ vật, phần ân tình này hắn nhận. Diệp Phàm nhìn túi đồ cũ nát của Tô Trọng, có chút bất đắc dĩ nói, tên Diệp đại ca này của ngươi thật quý trọng. Nói xong, hắn hất ra một chiếc nhẫn chữ vật, tạm tặng cả cho ngươi. 509, tự tin quá mức, đây là nhẫn chữ vật sao? Cái này quá quý giá, Diệp đại ca, ta không thể nhận. Tô Trọng vội vàng lắc đầu nói, yên tâm, thứ này ta rất nhiều, ngươi không thấy ta làm sao có thể đến sau lưng ngươi sao? Thứ này nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 10000 trung phẩm nguyên thạch. Diệp Phàm lắc đầu, lúc này Tô Trọng nhận lấy, trong lòng tràn đầy cảm kích, mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng mà đại khí cùng tiêu sái của Diệp Phàm khiến hắn cực kỳ kính trọng. Người tiếp theo, thanh âm phía trên truyền đến, lúc này Tô Trọng vội vàng lên tiếng, bò lên trên đài cao, hiển nhiên hắn vẫn chưa tu hành bất kỳ thân pháp gì. Tiếp theo, Tô Trọng bắt đầu kiểm tra, sắc mặt có chút khẩn trương, nếu như hắn thất bại, sắp sửa gặp phải người nhà thất vọng, đông đảo bạn cùng lứa tuổi cười nhạo, còn có cả tương lai u ám. Để tay ấn ở chỗ này, một nam đệ tử chỉ vào trắc nghiệm trên trắc mạch bia, cất cao giọng nói. Ồ, được, được, Tô Trọng vội vàng nói, sau đó đè tay phải lại, tiếp theo nguyên lực vận chuyển, rất nhanh, văn lộ trên trắc mạch bia bắt đầu nhấp nháy, phế phẩm, nhân phẩm, địa phẩm, mãi cho đến khó khăn lắm mới đạt tới thiên phẩm, vừa rồi mới ngừng lại, tư chất này đã đến ngưỡng cửa tiến vào học phủ rồi. Chẳng qua đường vân này rất nhanh lại trở nên ảm đạm, thiên phẩm, địa phẩm, nhân phẩm, phế phẩm. Phế phẩm, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, ngay cả người phụ trách trắc mạch bi cũng có chút nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi còn là thiên phẩm, sao lại đột nhiên biến thành phế phẩm. Diệp Phàm khẽ nhíu mày ở phía dưới, loại tình huống này hắn cũng chưa từng gặp qua, bất quá ở kiếp trước, hắn từng nghe qua những ví dụ tương tự, trên thế giới này có rất nhiều thể chất quái dị, những thể chất này đã trao cho một người tu hành có thuộc tính nguyên lực kỳ lạ. Mà khi thuộc tính nguyên lực này gặp phải trắc mạch bi, đôi khi sẽ xuất hiện một số kết quả giám sát không chính xác. Mà tình huống của Tô Trọng này có chút tương tự với Minh Vương Thể trong truyền thuyết, Minh Vương Thể cũng không phải là Vương Thể. Hoặc là loại thể này được ghi chép trong điển tịch, người có Minh Vương Thể là một loại sản phẩm cực kỳ kỳ đặc biệt, trong cơ thể của hắn ẩn chứa một loại minh thần chi lực cực kỳ đáng sợ, loại lực lượng này một khi kích phát, sẽ khiến người tu hành đạt được thiên đạo ám pháp tắc truyền thừa. Chẳng qua nghe nói điều kiện kích phát Minh Vương Thể rất tàn khốc, về phần biện pháp tàn khốc như thế nào thì Diệp Phàm không rõ lắm. Đương nhiên, trước mắt mà nói, những điều này đều không thể kiểm chứng, rốt cuộc Tô Trọng là cái gì, Diệp Phàm cũng nói không rõ, nhưng đối với vạn đạo học phủ mà nói, bọn họ chỉ nhìn kết quả cuối cùng, sự thật chứng minh, tư chất của Tô Trọng là phế phẩm, cho nên hắn không có tư cách tiến vào học phủ. Phế phẩm tư chất, không hợp cách, người kế tiếp. Nam tử phụ trách khảo mạch cất cao giọng nói, trong đôi mắt có khinh thường, người như Tô Trọng này thoạt nhìn là từ bên trong khe núi nghèo nàn đi ra, người như vậy, có sinh ra để tiện lại vọng tưởng thay đổi vận mệnh của mình. Thật sự là buồn cười. Sắc mặt Tô Trọng nhất thời trắng bệch, có chút hồn bay phách lạc đi xuống, Diệp Phàm vừa lúc đi tới, hai người lướt qua nhau, Diệp Phàm vươn tay phải ra ngăn cản hắn. Người sống, cũng phải làm chút chuyện, chút thất bại đó, sẽ từ bỏ nguyện vọng của mình sao? Diệp đại ca, đệ, Tô Trọng nghe vậy hai mắt lập tức hồng hào lên, dù sao gã cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, mặc dù có khát vọng của mình nhưng vẫn không thể nào đối mặt với hiện thực như vậy được. Ta không bỏ cuộc, chỉ là ta có chút mất mát mà thôi, xin lỗi Diệp đại ca, đã khiến ngươi thất vọng rồi, có điều, dù có là tư chất phế phẩm đi nữa, ta tin một ngày nào đó ta sẽ thành công. Xuống dưới chờ đi, ta sẽ cho ngươi tiến vào học phủ. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, tư chất phế phẩm. Một người có tư chất phế phẩm không có bối cảnh có thể tự mình tìm tòi tu hành ra nguyên lực. Diệp Phàm mặc dù không biết thể chất của Tô Trọng rốt cuộc là gì, nhưng hắn tin tưởng người có thể khiến cho một linh khí chủ động lựa chọn tuyệt đối không phải là một người có tư chất phế phẩm. Hơn nữa, coi như là tư chất phế phẩm thì đã sao? Nhân sinh bất bình, thế nhưng mệnh do ta không thuộc về trời, chúng ta không thể thay đổi sự ra đời không bình đẳng, thế nhưng chúng ta có thể dựa vào bản thân liều mạng tạo ra một tương lai, cho dù thương tích đầy mình cuối cùng cũng không uổng công sống qua đời này. Tô Trọng nghe vậy nhìn Diệp Phàm, hắn không biết vì sao Diệp Phàm lại trợ giúp hắn như vậy, nhưng hắn thật sự rất cảm tạ Diệp Phàm, hắn cảm thấy Diệp Phàm thật sự giống như một đại ca vậy. Hắn đi xuống phía dưới, nhìn Diệp Phàm ở trên, bên cạnh hắn là vô số ánh mắt trào phúng. Nhóc con, ngươi còn tin lời hắn thật à? Để ngươi vào học phủ, hắn cho rằng hắn là ai, hắn đang đùa ngươi đấy. Đúng đấy, theo ta thấy thì loại công tử giàu có như vậy cũng có chút thú vị, từ đầu tới đuôi, hắn chỉ đùa giỡn với ngươi vui vẻ thôi mà. Nhanh chóng rời khỏi đây đi, mất mặt ở đây làm cái gì? Ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi một chút, giống như một con chó nhà có tang, còn đợi ở nơi này làm gì? Nhìn thấy vị Diệp đại ca này phong quang quang tiến vào học phủ, sau đó chào phúng nhìn ngươi. Đám người ngươi liếc mắt một cái ta một câu, trong lòng Tô Trọng lập tức càng thêm khó chịu, ngược lại oán hận nhìn mọi người nói, Diệp đại ca không phải đùa giỡn ta, huynh ấy nói có làm được, ta tin tưởng huynh ấy. Ngươi tin tưởng hắn, ngươi hiểu hắn sao? Ngươi biết hắn là ai? Một người vốn không quen biết, cho ngươi một thanh trường thương rách nát, lại cho ngươi một cái nhẫn chữ vật kém chất, ngươi thật cho rằng hắn đối với ngươi tốt bao nhiêu sao? Ta không biết Diệp đại ca, ta cũng không biết Diệp đại ca rốt cuộc là ai, nhưng mà, trường thương này đang bị phá, là tình nghĩa của Diệp đại ca, nhẫn chữ vật này dù có kém cỏi đến đâu, cũng là hắn tặng cho ta, nếu thật sự hắn thật sự thấy ta coi ta là đồ đần, vậy ta để cho hắn đùa giỡn một lần thì thế nào, ta cũng sẽ không bởi vì mấy câu các ngươi nói liền hiểu lầm hắn. Tô Trọng cắn môi quật cường nói, hắn quả thật không hiểu rõ Diệp Phàm, nhưng hắn có thể cảm giác được Diệp Phàm đối với hắn không có cái mùi ác thú đó, người khác chỉ tán thành hắn, cho nên giúp hắn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Người sống cũng không phải ai cũng phức tạp. Diệp Phàm đi đến trước Trác Mạch Bi, đệ tử học phủ kia hiển nhiên rất khó chịu đối với lời nói của Diệp Phàm phương vừa rồi, chính mình cũng không biết có thể tiến vào học phủ hay không, cũng dám ở đây phát ngôn lung tung dẫn người khác đi vào. Ngươi cho rằng vạn đạo học phủ chúng ta là nhà ngươi sao? Đặt tay lên trên kiểm tra tư chất đi, nếu không thỏa mãn điều kiện, liền cút cùng tên nhà quê vừa nãy. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngươi cút miệng sạch sẽ một chút, chỉ cần ta kiểm tra tư chất, ta sẽ trở thành thiên tài của vạn đạo học phủ. Tiến vào học phủ, ngươi nhìn thấy ta muốn tôn kính ngươi bao nhiêu thì tôn kính bấy nhiêu. Kiêu ngạo, vô số người tham gia thi đấu đua nhau há miệng, hung hăng càn quấy hội thu đồ đệ ở học phủ, người này chỉ sợ đầu óc có bệnh. Tự tin quá mức, khiến cho người khác khó chịu, tăng thêm yêu cầu cho ngươi, ngươi khóc cũng không có chỗ mà khóc. Lạc Tinh Tự khẽ cau mày, vốn đối với Diệp Phàm không phải rất sảng khoái, bây giờ người này hành vi như thế, hẳn là cho rằng học phủ còn cầu hắn tu hành hay sao? Nghĩ tới đây, Lạc Tinh Tự đi tới, 510, đây là yêu nghiệt từ đâu tới, có thể trở thành thiên tài hay không không phải do ngươi nói. Nếu thật sự có thực lực, học phủ chúng ta hoan nghênh. Nhưng mà học viện thu nhận đệ tử cũng không phải hoàn toàn coi trọng tư chất. Loại phẩm chất này của ngươi không thích hợp với xưng hô thiên tài, phẩm cấp tam tinh đã vô duyên với ngươi. Lạc Tinh Tự cất cao giọng nói, âm thanh cực kỳ êm tai, nhưng lại mang theo một tia thanh lãnh, một câu nói, cướp đoạt tư cách của Diệp Phàm đệ tử tam tinh. Nhất thời, không ít người phía dưới ồn ào hẳn lên, vui sướng khi người gặp họa đa số, dù sao Diệp Phàm kiêu ngạo tham gia đại hội thu đồ đệ cực kỳ thần thánh đối với bọn họ mà nói. Làm trong lòng mọi người rất là khó chịu, huống chi, tên này đem nguyên thạch không coi là quan trọng, bộ dáng thế gia nhị thế tổ thật sự là làm cho người ta ghen ghét. Tô Trọng thì có chút tự trách mình, hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn. Diệp Phàm cũng không quá để ý, phẩm giai tam tinh nhị tinh như hắn không quan tâm, sở dĩ hắn tới vạn đạo học phủ, thứ nhất là vì một hoàn cảnh tu hành không tồi, dù sao cửu gia của hắn vẫn còn rất nhiều. Thứ hai là vì học phủ Chí Tôn, sau lưng hắn không có thế lực siêu cấp, muốn đi vào học phủ Chí Tôn thì nhất định phải thông qua ngũ đại học phủ. Về phần phẩm giai tam tinh gì đó thì liên quan gì tới hắn, lúc này tay phải đặt lên tấm bia đá đo mạch, mọi người đều nhìn vào biến hóa trên chắc mạch bia đá. Phế phẩm, nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thỏa mãn yêu cầu rồi. Không đúng, còn đang tăng lên, thiên phẩm nhất tinh, tam tinh thiên phẩm thất tinh. Đây là tiết tấu muốn chạy tới thần võ sao? Lập tức, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, thần vũ phẩm ở trong trung linh cảnh cũng coi như là thiên tài. Đương nhiên, đệ tử của mỗi học phủ thần vũ phẩm cũng không ít, cũng chỉ có thể coi là thiên tài phổ thông. Thần võ, phá thần võ rồi, thật đúng là thiên tài, trách không được kiêu ngạo như vậy. Hừ, cũng chỉ là thần võ mà thôi, nhìn tên châu bò nhà nó đi, có bản lĩnh thì đột phá thần vũ ngũ tinh đi. Thần võ ngũ tinh, không thể nào, đây đã là cấp độ của thiên kiêu. Tư chất một khi đạt tới thần võ phẩm, chênh lệch mỗi một tinh đều cực lớn, đồng dạng, thần vũ ngũ tinh chính là một đường ranh giới. Một khi đột phá thần võ ngũ tinh, đối với mỗi một học phủ mà nói, đều là thiên kiêu được bồi dưỡng to lớn. Thần võ tam tinh rồi, còn đang tăng lên, chết tiệt, sẽ không thật sự là yêu nghiệt tuyệt thế đó chứ. Tứ tinh, còn chưa dừng, trời ạ, đây là muốn nghịch thiên sao? Ngũ tinh rồi, sao còn chưa ngừng, trái tim ta có chút không chịu nổi, thiên tài thần vũ ngũ tinh trên cơ bản sẽ bị ngũ đại học phủ bí mật chia cắt, đại hội thu đồ đệ bình thường này tại sao lại xuất hiện một người? Thần võ ngũ tinh gì chứ? Là lục tinh đó, mau cho ta một cái tát, ta không phải nằm mơ chứ. Rốt cuộc, tư chất của Diệp Phàm ở thần võ lục tinh dừng lại, toàn bộ thu đồ đệ sẽ trở nên xôn xao, ngay cả Lạc Tinh Tự cũng có chút phản ứng không kịp. Thần võ lục tinh, tư chất của nàng bất quá chỉ là thần võ tam tinh, hai người kém một chút xíu. Thiên tài như vậy, nếu là bởi vì không thể bình chọn đệ tử tam tinh mà từ chối tiến vào vạn đạo học phủ, chỉ sợ nàng đều phải chịu trách phạt, hết lần này tới lần khác nàng đã nói ra. Làm sao có thể đổi ý, nghĩ tới đây, Lạc Tinh Tự cảm thấy nam nhân trước mắt càng đáng ghét, bộ dạng lại tuấn giật, lại làm cho nàng khó chịu như thế. Hiển nhiên, nàng cho rằng sự kiêu ngạo của Diệp Phàm từ trước tới nay chính là để nổi bật, loại người có tư chất liền thích khoe khoang này, nàng ghét nhất. Đương nhiên Diệp Phàm không biết suy nghĩ của Lạc Tinh Tự, hắn thật sự không có ý nghĩ nổi bật, chẳng qua tất cả mọi người đều đến xin học, sao lại quý tiện, tôn trọng không qua ải, điều này không sao, mọi người đều có thể lý giải. Nhưng mà sự khinh thường trong lời nói của vạn đạo đệ tử này, cùng với câu dân quê khiến Diệp Phàm khó chịu. Đối với người khiến hắn khó chịu, tất nhiên hắn sẽ không để cho đối phương sảng khoái. Trong lòng Lạc Tinh Tự tính toán sự tình tam tinh đệ tử phẩm giai, cuối cùng vẫn cắn răng, cho dù Diệp Phàm từ chối tiến vào vạn đạo học phủ, nàng cũng tuyệt đối không thỏa hiệp. Kiểm tra tư chất xong, kế tiếp là ngộ tính, Diệp Phàm hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, dù sao thần võ lục tinh cũng là nhân vật thiên kiêu đứng đầu toàn bộ đại lục trung linh cảnh. Lại sống sờ sờ trước mặt bọn họ, nếu là trước kia, loại người này chính là sự tồn tại mà bọn họ ngước nhìn. Tư chất nghịch thiên như thế, ngộ tính và ý chí đâu? Sức chiến đấu đâu, nếu như toàn bộ đều ở đỉnh cấp, chẳng phải nói người trước mắt là tuyệt đỉnh thiên kiêu sống sờ sờ. Rất nhanh, hoa văn ngộ tính bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng kim, loại ánh sáng này khiến mọi người đều chấn động. Ánh sáng vàng kim chói mắt như vậy, trời ạ, loại ngộ tính này ta chưa từng thấy qua. Oanh oanh oanh, âm thanh liên tiếp từ bên trong học phủ truyền ra, sau đó, từng trưởng lão tu vi mạnh mẽ nhanh chóng chạy tới, hạ xuống trên tường viện của học phủ, ai nấy kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Tiếp theo, trên mặt không ít trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng, ngộ tính vượt xa thượng đẳng, không, vượt qua tuyệt đẳng, thật là yêu nghiệt. Người này ta muốn, các ngươi đều đừng giành với ta. Một ông lão cao giọng nói, Hoàng Thiên, cái đẹp mà ngươi nghĩ, loại người như vậy thì dựa vào cái gì mà cho ngươi? Một ông lão bên cạnh lúc này không phục nói, trong số rất nhiều trưởng lão đang bay tới, chỉ có hai vị là cường giả Chí Tôn, những người khác tuy rằng cực kỳ coi trọng Diệp Phàm, nhưng cũng không có ngắt lời. Lạc Đông, loại thiên tài này học ở học phủ, không thể để ngươi đến Lạc gia, hơn nữa, ngươi không thấy hắn cõng kiếm sao? Kiếm tu, ta là các chủ kiếm tu ở học phủ, không đi theo ta sao? Một cung tu như ngươi đến đây náo nhiệt làm gì? Hoàng Thiên lúc này khó chịu nói, hai cường giả Chí Tôn tự mình tới cướp người. Nhất thời các đệ tử đều có chút lộn xộn. Lại nói những người này còn không biết tư chất tu hành của Diệp Phàm, chỉ là bởi vì ngộ tính như vậy thôi sao? Bất quá mọi người nhìn thấy hào quang màu vàng chói mắt trên tấm bia đá Diệp Phàm mạch, cũng không khỏi nuốt nước miếng, thực sự quá mạnh. Tinh Ngô, tư chất tiểu tử này thế nào? Hai đại cường giả Chí Tôn cãi nhau một hồi, đột nhiên nghĩ đến còn chưa biết tư chất của Diệp Phàm, không khỏi hỏi. Ra ra, hắn là thần võ lục tinh, Lạc Tinh Tự có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù khó chịu với Diệp Phàm, nhưng không thể không nói, tư chất người này quả thật khiến nàng cảm thấy thất bại, ngay cả Gia Gia cũng tự mình đi ra, nàng có thể không cho tam tinh đệ tử phẩm giai này sao? Nhưng mà, quy củ của học phủ chính là quy củ, thời điểm hắn xếp hàng chưa kết thúc, thì không thể trở thành đệ tử tam tinh. Lạc lão quỷ, ta nói ở chỗ này, hắn là người tu kiếm, phải tiến vào kiếm tu các. Hoàng Thiên trực tiếp xù lông, cất cao giọng nói. Hoàng lão quỷ, giọng nói của ngươi nhỏ chút, ngươi muốn mấy lão già khác đều phát hiện ra sao, nhanh nhanh che khuất ánh sáng bên này đi. Lạc Đồng lập tức ngăn cản, sau đó vung tay lên, nguyên lực hóa thành bình phong che khuất ánh sáng trên bia đá Diệp Phàm. Một màn này, đệ tử phía dưới sửng sốt, mẹ nó đây là cường giả chí tôn đang cướp người ư. Thế giới này điên rồi sao? Chương 511, với ngộ tính này, chuyển tu cung tu chính là vẩy nước, cho nên Hoàng lão quỷ, đến cùng hắn tiến vào kiếm tu các hay là cung tu các, cũng không phải là chuyện ngươi nói. Lạc Đồng cất cao giọng nói, Hoàng Thiên lúc này sắp nổi đóa, Lạc Đồng vội vàng nói, ngươi gấp cái gì, còn phải tiếp tục kiểm tra, trước mắt chỉ bất quá mới biết tư chất cùng ngộ tính của hắn, những phương diện khác còn chưa biết, đã cướp người, đều hơn 100 tuổi, có thể ổn định trọng điểm hay không. Hoàng Thiên nghe vậy lập tức dừng lại, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liếc nhìn những trưởng lão hư miểu cảnh khác, không ai được phép truyền tin cho các chủ các ngươi, bằng không thì ta sẽ không tha cho các ngươi. Những trưởng lão khác lập tức nhăn nhó mặt mày, từng người đều nở nụ cười bất đắc dĩ, trong tất cả các chí tôn của vạn đạo học phủ, Hoàng Thiên là người nóng tính nhất, sơ ý một chút, không khéo sẽ bị hạ độc. Chẳng qua loại thiên tài này, mỗi cái các đều mong muốn, vạn đạo học phủ tổng cộng chia làm thất đại các, kiếm tu các, đao tu các, thương tu các, côn tu các, cung tu các, luyện thể các và vạn đạo các. Sáu các phía trước không cần nhiều lời, duy chỉ có vạn đạo các đặc thù nhất, thu đồ đệ là cực ít, một mặt là võ các này sở học cực kỳ hỗn tạp, hầu như đã xem như toàn năng nhân mới có thể khống chế. Thứ hai, lại không có gì đặc biệt tinh tu, võ tu chú trọng sở trường, tu hành càng nhiều, không có nghĩa là càng tốt. Chẳng qua vạn đạo các chính là nơi tinh túy nhất của vạn đạo học phủ, ở vạn đạo các, người muốn cái gì, có các loại võ kỹ, công pháp, luyện thể, dưới tới đại lục dị văn, luyện đan luyện khí cơ sở vân vân. Mà giảng đạo của vạn đạo các cực kỳ ít, hầu như đều phải dựa vào tự học, mặc dù có rất nhiều tài nguyên, nhưng ai lại tốn nhiều thời gian như vậy để tu hành, đối với bản thân không có ích lợi gì. Nhưng không thể không nói, tu hành ở vạn đạo các, hoặc gà yếu muốn nổ tung, hoặc là không thể giải quyết được. Ngộ tính mạnh mẽ như vậy, không biết ý chí như thế nào. Có người nhẹ giọng nói, có thể dựa vào rèn luyện ý chí, ta cảm thấy có lẽ những vị tiền bối này cũng không coi trọng ý chí như vậy. Ngươi sai rồi. Dù ý chí có rèn luyện thế nào cũng có cực hạn, ý chí của một người tuyệt đối không phải chỉ dựa vào rèn luyện là có thể tăng lên, ý chí đại biểu cho đạo tâm, thời điểm tu vi thấp hơn, có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy ý chí không quan trọng, nhưng mà đến cấp độ như chí tôn, thời điểm bắt đầu tu hành thần hồn, tầm nhìn của bọn họ không giống với chúng ta. Có người cất cao giọng nói, hiển nhiên gia thế của người này không tệ, có lý giải rất cao về phương diện này. Rất nhanh, ý chí thần văn phát ra hào quang màu vàng, vẫn như cũ là kim quang vô cùng chói mắt. Hai mắt Hoàng Thiên và Lạc Đồng đồng thời trở nên cực kỳ kinh ngạc. Loại ý chí này là lực lượng thần hồn ngưng luyện, điều này sao có thể, không đến chí tôn cảnh, hắn làm sao có được lực lượng thần hồn đáng sợ như vậy. Hoàng Thiên có chút không chịu nổi nói, trên thế giới này thật sự có loại thiên tài này. Hoàng lão quỷ, cho dù là đệ nhất yêu nghiệt Lý Gia Lý Bách Sát cũng chưa chắc đã mạnh mẽ bằng người này. Vạn đạo học phủ chúng ta so sánh với tứ đại học phủ khác, bởi vì lý niệm dạy học khác nhau. Một mực không có được một tuyệt đỉnh yêu nghiệt có thể vác đại kỳ. Người này nếu là đi theo cung tu các của ta, lấy tài nguyên Lạc gia ta phụ trợ, vạn đạo học phủ chúng ta không phải cũng có đệ tử độc lập một phía. Lạc Đồng vội vàng nói, Lạc lão quỷ, nếu đã là đệ tử học phủ, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng học phủ. Lạc gia ngươi có bồi dưỡng thế nào cũng không bằng học phủ được. Hoàng Thiên lúc này không đồng ý nói, hai người đều sẵn sàng thu được ý nghĩ của môn hạ Diệp Phàm, lúc này bên dưới đã đến một bước cuối cùng. Kiểm tra sức chiến đấu, loại sức chiến đấu này cũng không phải là kiểm tra võ kỹ, mà là tốc độ đơn thuần, sức mạnh, cường giả cùng cấp, sức khống chế nguyên lực càng mạnh, sức chiến đấu càng mạnh. Vì vậy đây là mức độ khống chế nguyên lực của thí nghiệm đệ tử, tu vi càng cao thì tác dụng trên phương diện này càng lớn. Đông đảo các trưởng lão đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng, sau đó chỉ cần hỏi Diệp Phàm, để Diệp Phàm lựa chọn là được, nói đi nói lại, còn phải xem lựa chọn của Diệp Phàm. Đối mặt với loại thiên tài này, khảo thí sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể là một ít tiểu la la, Lạc Tinh tự đi thẳng đến trước mặt Diệp Phàm, cất cao giọng nói, tu vi của ngươi là thất trọng cơ thể côn bằng, ta là siêu phàm ngũ trọng, ta áp chế tu vi lao thể thất trọng, ngươi cùng ta đánh một trận. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, tiếp theo vươn tay phải ra, ôn hòa nói, mời. Lấy thực lực Diệp Phàm, cho dù không có Lạc Tinh Tự không áp chế tu vi, hắn cũng có thể đánh bại Lạc Tinh Tự, nhưng điều này đối với Lạc Tinh Tự mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là đả kích cực lớn, mà đối với Diệp Phàm cũng chỉ đạt được một chút sợ hãi, thanh danh. Đối với những thứ này, Diệp Phàm cũng không nóng lòng, càng không muốn dẫm lên danh tiếng thiên tài của Lạc Tinh Tú để thể hiện sự nổi bật. Cẩn thận đấy, ta dùng tu vi siêu phàm ngũ trọng áp chế đến bảy trọng thiên cương thể, bản thân đã chiếm tiện nghi rồi, ngươi chớ khinh địch. Nói xong, trường cung sau lưng Lạc Tinh Tự cầm lên tay, thiên phú linh triện điệp ảnh phát động. Điệp ảnh là thiên phú linh khôi càng thêm kinh khủng so với tàn ảnh lưu lại ở nơi võ tu đi ngang qua lưu lại bóng dáng còn sót lại dùng để mê hoặc địch nhân, mà điệp ảnh căn bản không có bất cứ quy luật nào xuất hiện thân ảnh võ tu ngẫu nhiên, loại bóng dáng này cùng bản thể trùng điệp, có thể trong nháy mắt mê hoặc địch nhân, khiến địch nhân không biết cái nào là bản thể. Mà Lạc Tinh Tự dùng loại linh mang thiên phủ này lên trên vô tiễn, loại thí nghiệm này hai người cũng không thể sử dụng võ kỹ, nhưng vũ tiễn của Lạc Tinh Tự lại khủng bố hơn nhiều so với cung kỹ bình thường. Tốc độ bắn tên của nàng cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, 5-6 mũi tên đã dùng một trận pháp đặc biệt đánh về phía Diệp Phàm, 5 mũi tên bắt đầu hiện ra hình ảnh trong không trung, 10 cái, 20 cái, khi đến trước mặt Diệp Phàm, đã tiếp cận 50 mũi tên. Mặc dù trong đó chỉ có 5 mũi tên là thật, nhưng dưới tình huống lít nha lít nhít như thế, ai có thể phân biệt đi ra. Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, tiếp theo, chỗ mọi người chứng kiến, chỉ thấy tất cả mũi tên điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm, mà Diệp Phàm giống như choáng váng, tùy ý để mũi tên xuyên qua thân thể. Cái này, thiên tài như vậy chẳng lẽ phải chết ở chỗ này, người này không phải là cương thể thất trọng sao, sao ngay cả né tránh cũng không được, tuyệt đối là hư vô, có người cất cao giọng nói, lập tức mọi người phản ứng lại, trong mắt bọn họ, Diệp Phàm dường như không nhúc nhích, thực ra chỉ là tốc độ của người khác quá nhanh. Tuyệt đối không thuộc loại cung tiễn thủ mạnh nhất tránh né thân pháp, cái này không thuộc về võ kỹ phạm trù, Diệp Phàm có thể sử dụng. Quả nhiên, tất cả bóng hình biến mất, 5 mũi tên xuyên qua người Diệp Phàm, hắn phảng phất từ đầu tới đuôi vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ. Tiếp theo, hắn đi tới Lạc Tinh Tự, sắc mặt Lạc Tinh Tự hơi đổi, tiếp theo rút ra 7 mũi tên, đồng thời bắn ra, cả người nhanh chóng lui về phía sau, mũi tên không ngừng bắn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không nhanh không chậm đi tới. Tất cả vũ tiễn ngay cả tóc gáy hắn cũng không chạm tới, Lạc Tinh kinh hãi vô cùng, trong những vũ tiễn này, đều có lực lượng điệp ảnh của nàng, mỗi lớp đều như mưa tên, nhưng dường như Diệp Phàm căn bản không tồn tại trong hư không này, mưa tên đều xuyên qua toàn bộ. Tự tin đến cỡ nào chứ? Thực lực đến mức nào đây? Rất nhanh, Diệp Phàm cử động, gập chân, bắn mạnh, ảo ảnh chiết tuyến tăng mạnh. 512, vạn đạo các chủ, tốc độ trùng kích làm người ta tuyệt vọng, năng lực né tránh làm cho người ta không cách nào lý giải. Trái lại ảo ảnh đột nhiên tiến vào trong linh cảnh, cũng tuyệt đối là kỹ pháp cực kỳ mạnh mẽ, điều này không liên quan đến tư chất một người, đây là cần khổ luyện chăm chỉ về sau. Mà khi Diệp Phàm sử dụng kỹ thuật kinh khủng như vậy, cũng nói cho mọi người một sự kiện, đây là một thiên kiêu thiên tư tuyệt đỉnh, hơn nữa tu hành chăm chỉ, người như thế, tương lai tuyệt đối sẽ là cường giả của người khác. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, Lạc Tinh Tự cũng không phải kẻ yếu, quát lớn một tiếng, rút chủy thủ trong tay, rút chủy thủ về, điên cuồng chém về phía Diệp Phàm. Nhưng tốc độ của Diệp Phàm còn nhanh hơn, một quyền nện xuống, trực tiếp đập trúng phần lưng chủy thủ đang xoay tròn với tốc độ cao, lực lượng khổng lồ chợt hiện, Lạc Tinh Tự bất ổn, bị cưỡng ép dừng động tác lại, tiếp theo Diệp Phàm vung chân một cái, Lạc Tinh Tự vội vàng phong tỏa. Oanh, áp chế lực lượng không giảng đạo lý, Lạc Tinh Tự trực tiếp bay đến dưới đài, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, lực lượng Diệp Phàm quá kinh khủng, nhưng cũng nhìn ra, phong cách chiến đấu của Diệp Phàm thiên về phía chiến sĩ, mà nàng là cung thủ, sau khi bị đối phương cận thân, thua là điều tất nhiên. Trên đại lục Thiên Vũ, thật ra võ tu không phân phái nghiêm trọng như thích khách, cung tiễn thủ, chiến sĩ, vân vân, có lúc là tương thông, nhưng mà khác biệt rất nhỏ trong đó cũng có, ví dụ như người tu hành cung tiễn, càng nhiều thời điểm sẽ ở thân pháp, nhanh nhẹn, bắn tên góc độ, công phu chuẩn độ. Mà chiến sĩ sẽ ở trong thời gian ngắn đột kích, lực lượng, kỹ xảo cận chiến, so sánh hai bên, phương diện cận chiến đương nhiên không bằng chiến sĩ, dù sao phương hướng tu hành là có khác biệt. Cảnh giới ngang nhau, Lạc Tinh Tự nhẹ nhàng bâng quơ đánh bại cường giả thiên tài trên vạn đạo bi, tất cả thí nghiệm nhập môn đã kết thúc, không khỏi phủ nhận, Diệp Phàm là thiên tài toàn bộ phương vị, hoặc có thể nói, hắn rất có thể sẽ là thiên tài đệ nhất của vạn đạo học phủ. Vạn đạo học phủ so sánh với tứ đại học phủ khác, cũng không yếu thế, duy chỉ có thiên tài đỉnh cấp có thể vác đại kỳ khuyết thiếu, điều này có quan hệ với quan niệm giáo học của vạn đạo học phủ, thiên tài toàn năng bình thường vẫn tương đối ít. Cho nên với tư chất Diệp Phàm biểu hiện ra ngoài trước mắt, rất có thể sẽ ở vạn đạo học phủ tự mình dẫn đầu. Ngươi tên là gì? Hoang Thiên nhịn xuống kích động nói. Diệp Phàm, Diệp Phàm, theo ta được biết, gần đây Thương hội Thiên Hạ vẫn luôn tìm kiếm một tiểu bối Đông Linh cảnh, cũng tên là Diệp Phàm. Có phải ngươi, chính là vãn bối? Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, ngược lại nhìn Hoang Thiên, học phủ có dám nhận ta không? Ha ha ha, học phủ của ta là nơi khai sáng, tất cả ân oán có thể giải quyết bên ngoài học phủ, nhưng trong học phủ, bọn ta không đồng ý, ngươi cứ tới vạn đạo học phủ của bọn ta, gia nhập kiếm tu các của ta, ta sẽ đích thân bảo vệ ngươi. Hoang Thiên nói thẳng, trưởng hội thương hội trong thiên hạ Mạc Bách Trần chỉ là cảnh giới hư không, Hoang Thiên cũng không sợ, bất quá bên trong thương hội trong thiên hạ có 3 vị cường giả cung phụng cảnh giới chí tôn, không thể khinh thường, dù sao thực lực vạn đạo học phủ tuy mạnh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn mang tính chất học phủ. Đệ tử học phủ trong học phủ không ai dám động vào, bị giết ngoài học phủ, còn phải xem thế lực của đối phương. Hiển nhiên thương hội trong thiên hạ có thực lực giết Diệp Phàm ở ngoài học phủ. Lạc gia ta cũng là đại gia tộc, ta cũng là các chủ của học phủ. Tiểu tử, đến cung tu các của ta, không chỉ có học phủ bảo vệ ngươi, ở ngoài học phủ, Lạc gia ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Lạc Đồng cất cao giọng nói, không hề che giấu ý tứ cầu tài như khát nước đối với Diệp Phàm, thậm chí nói bóng nói gió. Bọn họ có thể vì Diệp Phàm công nhiên đối nghịch với thương hội trong thiên hạ, đây là sự coi trọng Diệp Phàm hiện tại biểu hiện ra thiên tư mang lại. Diệp Phàm nghe vậy lập tức chắp tay về phía hai người, kiếm tu các và cung tu các hắn đều không có hứng thú, hắn muốn đi là vạn đạo các, trong lòng âm thầm ấp ủ như thế nào cự tuyệt hai người, nhưng ngay lúc này, một giọng nói yêu kiều vang lên. Hai người các ngươi chớ có tranh nữa, kẻ này tiến vào vạn đạo các ta. Hoang Thiên và Lạc Đồng sửng sốt, tiếp theo một nữ tử lăng không bay tới. Dừng ở trước mặt Diệp Phàm, trên mặt nở một nụ cười quyến rũ, ngươi cảm thấy sao? Các chủ vạn đạo các Thu Nguyệt, mặt cười như hoa, phong hoa khuynh thế, cười khẽ, động lòng người. Không ít đệ tử bị nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này mê hoặc, nhưng Diệp Phàm lại nhanh chóng tỉnh ngộ từ trong đó. Không phải Diệp Phàm so với người khác càng thêm quân tử, mà là vì hắn biết một chút về nội tình của vị trước mắt này. Thoạt nhìn chỉ là thiếu nữ hoa năm 28, thực ra đã sống gần 150 năm. Người này chính là một vị cường giả thánh hiền chân chính, cũng là các chủ vạn đạo các, viện trưởng vạn đạo học phủ. Không chỉ có thế, nàng này ở trong linh cảnh có danh xưng là yêu nữ, tu hành chính là công pháp dục nghiệp, dung nhan bất lão, da thịt trên thân so với chân chính thiếu nữ còn mềm mại mềm mại. Nếu là người tâm trí bất ổn, ở chung với nàng một đoạn thời gian, rất dễ bị thuộc tính công pháp ảnh hưởng, bị tình dục mê hoặc. Hơn nữa người Thu Nguyệt này cũng chính cũng ta, tuy là viện trưởng của vạn đạo học phủ, nhưng lại không có dáng vẻ của một viện trưởng học viện, rất ít người hiểu rõ suy nghĩ của bà ta, nhưng yêu nữ này còn là thánh hiền, ở trong trung linh cảnh, người mạnh hơn bà ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồi bẩm viện trưởng, ta nguyện ý gia nhập vạn đạo các. Diệp Phàm vội vàng nói, nàng ở gần hắn như thế, loại dục niệm công pháp này đối với hắn cũng là một loại rèn luyện ý chí, trên người không tự chủ được có chút khô nóng, đây là tu vi khác biệt. Cũng may đạo tâm của Diệp Phàm vững chắc, mặc dù không khống chế được phản ứng của thân thể, nhưng cả người vẫn có thể duy trì tỉnh táo rất tốt. Khanh khách, bạn nhỏ thật thú vị, không tệ, rất không tệ, ngày sau ngươi sẽ là đệ tử tam tinh của vạn đạo các vậy, bạn nhỏ, ta rất coi trọng ngươi. Thu Nguyệt lộ ra một tia mị hoặc thương sinh tươi cười nói, đúng rồi, làm sao ngươi biết ta là viện trưởng, bạn nhỏ, ngươi không phải là nhắm vào ta mà tới chứ, chậc chậc, bộ dạng rất đẹp trai, đáng tiếc quá nhỏ, tiểu hài tử, ta cũng không thể để cho người ta phỉ báng ta ăn cỏ non đó chứ. Tiểu bằng hữu, đứa nhỏ. Trán Diệp Phàm lập tức nổi đen, viện trưởng vạn đạo học phủ chính là đại mỹ nhân hàng đầu trong hàng ngũ linh cảnh, sau khi ngài ra ngoài, hai vị các chủ hiển nhiên có một chút tôn kính, mà có thể khiến cường giả trí tôn cảnh tôn kính, lại có nữ tử tuyệt thế xinh đẹp như thế, ngoại trừ viện trưởng vạn đạo học phủ, còn có thể là ai? Thật biết nói chuyện, tỷ tỷ bắt đầu thích muội. Thu Nguyệt hài lòng cười nói, Hoang Thiên cùng Lạc Đồng ở một bên có chút bất đắc dĩ, đừng nhìn vị viện trưởng trước mắt này giống như một thiếu nữ bình thường. Chỉ có người hiểu rõ thủ đoạn của nàng, mới biết được nàng rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Được rồi, hai lão gia hỏa, tất cả trở về đi, tiểu tử này là của ta. Thu Nguyệt nhìn về phía Hoang Thiên hai người nói với giọng dịu dàng. Hai người nghe vậy lập tức có chút bất đắc dĩ. Thiên tài như thế lại dám tiến vào vạn đạo các, ai mà không biết Thu Nguyệt là thiên tài đứt của trung linh cảnh. Hoặc là ả ta hất tay mặc kệ, hoặc là quản lý đã đem người ta luyện chết rồi. Vạn đạo học phủ khó khăn lắm mới có được một thiên tài siêu cấp như vậy. Xem ra sắp bị hủy dưới tay Thu Nguyệt rồi. Nhưng hai người cũng không dám phản bác, đây là yêu nữ thánh hiền cảnh, hơn nữa không giảng đạo lý mà hoàn toàn không phải đại năng có phong phạm thánh hiền. Viện trưởng, người này không thể làm đệ tử tam tinh. Đột ngột, thanh âm Lạc Tinh tự vang lên, 513, tiến vào vạn đạo các, vì sao không thể, Thu Nguyệt tò mò hỏi, ta là người phụ trách thu đồ đệ lần này, Trong lúc người này đang xếp hàng, lấy tài nguyên mua lại vị trí của mình, vi phạm tôn chỉ thu đồ đệ xếp hàng của học phủ chúng ta, lại thêm bất kính đối với việc thu đồ đệ. Tính cách của người này không phù hợp tiêu chuẩn của đệ tử tam tinh. Lạc Tinh tự kiên trì nói, nàng cũng không phải nhằm vào Diệp Phàm, chỉ là việc nàng làm chính là chú ý một việc để cầu. Diệp Phàm có chút tò mò nhìn Lạc Tinh tự một cái, ngược lại là một cô nương quật cường, có chút ý tứ. À, học phủ chúng ta có quy định, việc thu nhận đồ đệ do người phụ trách nói. Ta thân là viện trưởng, đương nhiên sẽ không vi phạm quy củ này. Diệp Phàm, ngươi tiến vào tầng lớp đệ tử nhị tinh trong vạn đạo các đi. Thu Nguyệt nói thẳng, ngược lại nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, cũng không sợ Diệp Phàm không chịu thỏa mãn loại đãi ngộ này mà chạy. Ngược lại trong lòng Hoang Thiên và Lạc Đồng lo lắng vô cùng, loại thiên tài này đều có kiêu ngạo của riêng mình, nếu không đạt được phẩm giai của vạn đạo học phủ, trong lúc nhất khí chắc chắn sẽ rời đi, mà những học phủ khác tuyệt đối sẽ vô cùng hoan nghênh hắn. Có thể nói vạn đạo học phủ quả thật rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh tới mức có thể chọn lựa loại thiên tài này, muốn chọn lựa cũng là Diệp Phàm lựa chọn học phủ, hết lần này tới lần khác viện trưởng của bọn họ chính là người tùy hứng như vậy. Diệp Phàm cũng có chút không biết nói gì, nữ nhân này đôi khi làm việc cũng thật đúng là một chút cũng không để ý đến toàn bộ đại cục, bất quá loại tính tình này ngược lại có chút chân thật, lúc này nói thẳng, với tư chất của ta, tam tinh đệ tử tầng lớp cũng không chiếm được, ha ha, không khỏi quá xem thường ta. Quả nhiên, Hoang Thiên và Lạc Đồng khẩn trương, nhưng ta cũng hiểu quy củ của học phủ, một học phủ làm việc theo quy củ, ít nhất đảm bảo tính công chính nhất định, đương nhiên hiểu thì hiểu, ta đối với chuyện lần này có nhiều bất đồng kiến giải. Đầu tiên, theo ta thấy, học viện xếp hàng cơ chế như vậy, đơn giản chính là nói cho tất cả mọi người biết, muốn có được tu hành tốt hơn, nhất định phải bước từng bước một, đi thật vững vàng về phía trước. Đồng thời cũng là nói cho mọi người biết, trên con đường võ tu của chúng ta, có vô số người mạnh hơn chúng ta, cũng có vô số người cùng phe chúng ta trên một con đường. Chúng ta không thể kiêu ngạo, phải biết rằng học không ngừng, nhưng ta dùng tài nguyên mua được vị trí của mình đứng đầu, không phản bác với cách tu hành thực tế của chúng ta. Chỉ cần có đủ tài nguyên, chúng ta có thể không ngừng vượt qua người đi trước, chỉ cần có tài nguyên, chúng ta hoàn toàn có thể bước từng bước 10 dấu chân, 100 dấu chân. Ta hỏi viện trưởng, lẽ nào thế giới võ tu, tài nguyên không phải quan trọng nhất sao? Cái này, lúc này mọi người mới trầm tư, Diệp Phàm nói không sai, cùng là tư chất, tài nguyên càng nhiều người, tất nhiên tốc độ tu hành càng nhanh, cho nên Diệp Phàm có thể không ngừng vượt qua người đi trước, bởi vì hắn có rất nhiều tài nguyên, chuyện này cũng không thành vấn đề. Khanh khách, không tệ, ngươi nói có đạo lý, điểm này tính ngươi đúng rồi, vậy đối với sư huynh vô lễ thì sao? Phải biết rằng, ngươi còn chưa tiến vào học phủ, đã bất kính như thế, nếu là tiến nhập học phủ, với tư chất của ngươi, chẳng phải là khinh thường người trong thiên hạ sao? Trong đôi mắt Thu Nguyệt tràn đầy ý cười nói, gã này không chỉ có thiên tư chắc việt, ngộ tính khủng bố, hơn nữa cả ngộ đối với tu đạo cũng khác hẳn với người thường. Ta tu đạo chính là vì để một ngày có một người khinh thường thiên hạ. Ta tu đạo chính là muốn đứng ở phía trên bầu trời này, quan sát thế gian, cường giả, khinh thường kẻ yếu không sai, nhưng hôm nay ta không phải cường giả, ta cũng chưa từng bất kính với sư huynh, chẳng qua ta chỉ kính người của ta, cùng tiền bối, sư huynh hoặc là thực lực mạnh yếu không liên quan. Diệp Phàm chậm rãi nói, người này bất kính ta đâu cần kính hắn, bằng hữu của ta sinh ra nghèo khó, nhưng cũng có tôn nghiêm của mình, người này thân là người thu đồ đệ, đại biểu cho vạn đạo học phủ, không ngờ lại mở miệng sỉ nhục một người muốn học. Phẩm hạnh của người này có xứng với sự tôn kính của ta không? Mọi người dưới đài nghe vậy nhao nhao gật đầu, Diệp Phàm mỗi người một lời nói, chữ đều có lý, vừa rồi bọn họ cũng là ở đây nhìn thấy, quả thật là thu đồ đệ mở miệng vũ nhục trước lần nữa. Ồ, là như vậy sao? Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi nhìn về phía Lạc Tinh Tự. Lạc Tinh Tự nghe vậy không khỏi trầm mặc, tiếp theo gật đầu, là như vậy, chỉ là, người này cũng xác thực kiêu ngạo, trở về nói, có tài mặc dù tốt, nhưng hẳn là có lòng cầu học. Thu Nguyệt nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp đó nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, chuyện này không phải do ngươi sai, nhưng quy củ học phủ có trở thành người phụ trách tam tinh hay không? Trong lời ngươi nói có lẽ đúng là có điều không ổn, nếu ta khăng khăng muốn ngươi trở thành đệ tử nhị tinh của vạn đạo các, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Nhị tinh cũng tốt, tam tinh cũng thế, đều là tu hành mà thôi, nhưng với tư chất của ta, có một số đặc quyền là nên cho ta, mà học phủ nếu không cho, chính là bất công với ta, trong lòng ta không phục như thế nào, đương nhiên. Nếu học phủ đồng ý đáp ứng một điều kiện của ta, ta nguyện ý trở thành đệ tử nhị tinh. Ha ha ha, hay cho một tiểu gia hỏa, vậy mà dám ra điều kiện với ta à, tỷ tỷ sẽ không vui đâu. Nếu không muốn đồng ý điều kiện này, vậy ta đi tới tứ đại học phủ khác là được. Chẳng lẽ học phủ cho rằng ta nhất định là Diệp Phàm không phải vạn đạo học phủ không vào sao? Học phủ tuy có quy củ, nhưng dù sao công và bất công cũng phải phân rõ ràng, bất công với ta, cũng nên bồi thường, chút nhận thức ấy cũng không có, vạn đạo học phủ ta không gia nhập cũng được. Con kể lại điều kiện của con đi, ta muốn bằng hữu của ta tiến vào thương tu các, bằng hữu của ngươi, vị thiếu niên dưới đài kia, tên của hắn là Tô Trọng, lúc kiểm mạch, đã đạt tới thiên phẩm, chẳng qua chẳng biết tại sao lại biến thành phế phẩm, một phế phẩm không có bất kỳ người nào chỉ đạo dựa vào bản thân tu luyện ra nguyên lực, ta cảm thấy hắn có tư cách vào học phủ. Ồ, thú vị, tốt, ta đồng ý với ngươi điều kiện này, nhưng mà ta cũng có một điều kiện. Sau khi tiến vào vạn đạo các, ngươi không thể chuyển tu sang võ tu các khác. Thu Nguyệt cũng dứt khoát, chẳng qua khắp khuôn mặt là ý cười ác độc, không chỉ như thế, không ít đệ tử, trưởng lão nhìn sắc mặt Diệp Phàm đều có chút cổ quái, phảng phất Diệp Phàm tiến vào vạn đạo các là một chuyện rất kỳ dị. Diệp Phàm đối với vạn đạo học phủ cũng không hiểu rõ lắm, cũng không nghĩ ra vì sao những người này lại có biểu hiện như vậy, nhưng hắn vẫn chắp tay cảm tạ như trước. Trên mặt Tô Trọng tràn đầy kích động cùng cảm kích, sau khi nhận đồ đệ xong liền đi lên trên đài, cung kính hành lễ với Diệp Phàm, ân tình của Diệp đại ca, ta vĩnh sinh khó báo. Có duyên với ngươi, vậy liền kết thiện duyên, ngày sau tu hành, còn dựa vào chính ngươi. Diệp Phàm cũng không phải là người thích làm sư phụ, hắn chỉ làm một việc nhỏ bé không đáng kể, sau đó Tô Trọng có thể đạt tới trình độ gì, đó là tạo hóa của chính hắn. Đối với Diệp đại ca mà nói, có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ, đối với Tô Trọng mà nói, ân này nặng hơn Thiên Thương Sơn, ngày sau nếu Diệp đại ca có điều gì sai khiến, Tô Trọng chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Ngươi tu hành cho tốt, chớ cô phụ nỗi lo của mình, người sống một đời, dù sao cũng làm chút chuyện, vậy thì làm chút chuyện. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười đơn giản, rất nhiều trưởng lão đã rời đi hết, Diệp Phàm cũng được đệ tử chuyên môn dẫn dắt đi tới vạn đạo các. Diện tích vạn đạo học phủ so với thiên phủ lớn hơn không chỉ gấp mấy lần, quần thể cung điện hùng vĩ, cường giả trẻ tuổi không ngừng chạy vội trên đường, tòa kỵ kỳ thú phi hành trên không trung, không ai không hiển lộ sự huy hoàng của vạn đạo học phủ. 514, lịch sử huy hoàng vạn đạo các. Vạn đạo các tuyệt đối là nơi xa hoa nhất trong vạn đạo học phủ. Đương nhiên, không phải vì đây là nơi tu hành, không phù hợp với học thức, mà là nơi ở của yêu nữ Thu Nguyệt. Không sai, chính là lý do hoang đường này, cho nên nơi này biến thành nơi còn xa hoa hơn cả Tàng Thư Phong. Tàng Thư Phong tự nhiên chính là thánh địa vô thượng của toàn bộ vạn đạo học phủ, nơi đó có vô số vũ kỹ, công pháp, chỉ cần ngươi có thể đạt tới điều kiện là có thể tiến vào tu hành. Vạn đạo học phủ, các địa khu của võ tu các lớn thuộc về khu vực hình tròn, trung tâm mỗi võ tu các đều có một tòa tháp, tháp này chính là vạn đạo tháp, chính là nơi tu hành của đệ tử siêu phàm và hợp thánh cảnh. Nghe nói tháp này có 100 tầng, mỗi một tầng đều có một người thủ vệ, đánh bại môn nhân là có thể tiến vào tầng tiếp theo. Tương tự, mỗi một tầng tu hành, điều kiện giảng đạo và các phương diện cũng không giống nhau. Mà khu vực 1000 mét vuông xung quanh vạn đạo tháp trong mỗi võ tu các chính là khu vực bên trong, tiếp theo khu vực bên ngoài là khu vực ngoại khu. Diệp Phàm đi thẳng tới khu vực vạn đạo các, dọc đường đi ngược lại gặp không ít đệ tử vội vàng đi tới đi lui, trong đó còn có mấy nữ tử tướng mạo có chút xuất chúng, Diệp Phàm cũng khó được cảnh đẹp ý vui một phen. Chỉ bất quá sau khi tiến vào vạn đạo các, Diệp Phàm liền phát hiện một bóng người cũng không có, dọc theo đường đi, đừng nói là trong đám trưởng lão, ngay cả một đệ tử cũng không nhìn thấy, lập tức trong lòng Diệp Phàm có một dự cảm không tốt. Đệ tử dẫn đường phía trước hiển nhiên thực sự không phải là người thiện đạo gì, chỉ có điều đang nhanh chóng bỏ chạy, Diệp Phàm thì lẳng lặng đi theo phía sau. Một canh giờ sau, đệ tử kia dừng lại ở một khu cư trú. Hắn lấy ra một huy chương của học phủ giao cho Diệp Phàm, trong học phủ chỉ cần mang huy chương lên là được, quần áo tùy ý, trong huy chương này có công năng chữ vật, bên trong có trận bài của phòng ngươi và những đồ vật khác, tình huống cụ thể, ngươi tự tốn thời gian tìm hiểu. Nói xong, hắn chắp tay với Diệp Phàm, trực tiếp rời đi. Diệp Phàm sờ vào huy chương trong tay, lấy ra một cái lệnh bài, tùy ý luyện hóa một lần, liền tìm được căn phòng của mình. Thúc dục lệnh bài, trận pháp của gian nhà được mở ra, tiếp đó Diệp Phàm trực tiếp đi vào. Một cái tiểu viện không lớn lắm, chỉ có một phòng bếp, một nhà vệ sinh, còn có phòng ngủ. Trong tiểu viện chỉ có một cái bàn đá, đáng tiếc không có ghế mây, Diệp Phàm lắc đầu, ngoài việc tu hành, nằm trên xích đu lắc qua lại, đã trở thành thói quen của Diệp Phàm, đột nhiên thay đổi một chút thói quen, thật đúng là có chút không thoải mái. Trong một hoàn cảnh xa lạ, học viên trung linh cảnh, Diệp Phàm nhìn tiểu viện trước mắt lại không nhịn được nghĩ tới những ngày trước thiên phủ. Trong lòng có chút mất mát, từng thân ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu hắn. Mộng Vũ, Phong Chủ, Lạc Tiểu Hy, Khuynh Đảo Mạnh Mẽ. Một đám người vây quanh trong tiểu viện của Diệp Phàm, có nói cười, Phong Chủ có bệnh thích sạch sẽ kia lại không để ý đến cái ghế hắn đã từng ngồi, tiểu lô ly kia là tiểu tiểu quỷ lớn, điệu nhảy khuynh thành mà thiếu nữ một mực yên lặng hầu hạ hắn, tất cả mọi thứ tựa như hôm qua, nhưng lại xa xôi khiến hắn không cách nào chạm tới. Tất cả những thứ này đều được trừ khử bởi Kiếm Tông, Thần Hỏa Sơn Trang, Thương Hội trong Thiên Hạ, ham muốn của ba đại học phủ. Loại hận thù này tuyệt đối không phải là một tên lòng vòng, một Dương Thiệu Đế có thể san bằng bọn hắn. Còn có Thiên Ma Tử, hắn tất phải giết, chỉ có điều sau khi Thiên Phủ bị diệt, Diệp Phàm không còn gặp lại người này nữa, chỉ có thể coi là vận may của hắn. Bỏ qua tạp niệm, Diệp Phàm trực tiếp đi vào trong tiểu viện, vắng vẻ, lần đầu tiên khiến Diệp Phàm cảm thấy rất cô đơn tư vị, không biết từ lúc nào, hắn đã quen với việc bên cạnh có người bồi tiếp, bất chi bất giác, hắn cùng kiếp trước đã dần dần đi xa, kiếp này hắn làm sao còn có bóng dáng cô tịch của kiếp trước. Diệp Phàm vào trong tiểu viện, đơn giản thu thập một chút, bắt đầu nắm huy chương, trong huy chương ngoài trận pháp bài chỗ ở, chỉ có một quyển sách nhỏ, lấy sách ra, giới thiệu kỹ càng tình hình Vạn Đạo Học Phủ. Tu hành Vạn Đạo Học Phủ cũng không phải hệ thống, mỗi ngày đều có cường giả hư khuyết cảnh giảng đạo, mỗi người của Vũ Tu Các đều có thể học tập lẫn nhau, đương nhiên, nếu là người của Võ Tu Các khác tiêu hao lượng tích phân gấp bội. Lấy ví dụ, Diệp Phàm muốn đi Kiếm Tu Các nghe cường giả giảng đạo, đệ tử Kiếm Tu Các có thể chỉ cần 100 điểm, mà Diệp Phàm lại cần 200. Tương tự, đệ tử Kiếm Tu Các đi tới Vạn Đạo Các cũng giống vậy. Có điều đệ tử của Vạn Đạo Các cực kỳ ít ỏi, số lần giảng đạo chiều sâu cũng kém xa Võ Tu Các khác, có quan hệ với các chủ Thu Nguyệt của Vạn Đạo Các, loại chuyện tu hành này, nàng vẫn tuân theo lý niệm là để cho đệ tử tự học, cho nên tàng thư của Vạn Đạo Các tuyệt đối là nhiều nhất. Đương nhiên, Kiếm Tu Các giảng đạo toàn bộ đều là kiếm đạo, Cung Tu Các giảng đạo đều là cung đạo, mà Vạn Đạo Các là cái gì cũng có, cái gì cũng không tinh, dù sao tinh cần tiêu phí quá nhiều thời gian. Vạn Đạo Các đệ tử tu hành đồ vật hỗn tạp, cũng không có nhiều thời gian đi lý giải những giảng đạo này. Dần ra, Vạn Đạo Các ngoại trừ một ít thiên tài tuyệt thế chân chính, cơ bản đều xin đi Vũ Tu Các khác, mà Thu Nguyệt cũng vui vẻ thoải mái, bản thân nàng không am hiểu quản lý Võ Tu Các. Vì vậy có một tình huống, xét tổng số đệ tử hiện tại của Vạn Đạo Các là hơn 100 người, còn những người này trừ Diệp Phàm một người, toàn bộ đều ở trong Vạn Đạo Tháp. Không sai, người bình thường trong Vạn Đạo Các cơ bản không sống nổi. Lúc đầu Vạn Đạo Học Phủ có rất nhiều người, còn có trưởng lão giảng đạo, sau đó không ngừng có người truyền tu Võ Tu Các khác, Vạn Đạo Các chỉ còn lại một đám đệ tử thật sự có thiên phú mà thôi. 10 năm trước, nghe nói có một thiên tài tuyệt đỉnh tiến vào Vạn Đạo Các, nhiều lần thỉnh cầu Thu Nguyệt dạy dỗ hắn. Thu Nguyệt cuối cùng là tiếc tài, tự mình lập ra kế hoạch tu hành cho hắn, cuối cùng. Vị đệ tử yêu nghiệt này, trong kế hoạch tu hành Thu Nguyệt đã chết yểu. Chuyện này trực tiếp tuyên bố đại danh của Vạn Đạo Các ra ngoài. Mà căn cứ theo lời nói của đệ tử Vạn Đạo Các căn bản chính là một cái hố, trên thế giới này lấy đâu ra toàn bộ tài năng. Một người thời gian có hạn, không thể cái gì cũng biết, nhưng Vạn Đạo Các thì dạy cái gì cũng không giỏi. Tu hành ở đây, cho dù có tư chất tốt nhất cũng sẽ từ từ phai nhạt trước mặt mọi người. Dần dần, không có đệ tử nào tiến vào Vạn Đạo Các cả. Cho dù một ít đệ tử không biết tình hình sau khi tiến vào, về cơ bản là sẽ chuyển tu một thời gian ngắn sau đó. Nếu đổi chuyện này thành các chủ Võ Tu Các khác, nhất định phải nghĩ cách lưu lại đệ tử. Dù sao bọn họ có thể làm các chủ Võ Tu Các ở học phủ, đã có rất nhiều tài nguyên ban thưởng, phương diện khác cũng có trợ giúp rất lớn đối với gia tộc bọn họ. Mà một Võ Tu Các có huy hoàng hay không cũng liên quan trực tiếp tới lợi ích mà bọn họ đạt được, nhưng Thu Nguyệt lại là viện trưởng của Vạn Đạo Học Phủ, bản thân chính là yêu nữ. Mặc dù đến cuối cùng Vạn Đạo Các đã không còn nguồn sống, nhưng nàng vẫn không thay đổi quy củ của Vạn Đạo Các. Hiện tại hơn 100 người là đệ tử thiên tài tiến vào đầu tiên, tu vi của những người này đã đạt đến siêu phàm, tiến nhập Vạn Đạo Tháp. Trong Vạn Đạo Các, võ kỹ, bảo bối vượt xa những Võ Tu Các khác. Những đệ tử này mặc dù không làm được toàn năng, nhưng bởi vì những lợi ích này, cũng không muốn từ bỏ. Chương 515, nói cách khác, bây giờ toàn bộ Vạn Đạo Các ngoại trừ Diệp Phàm, những người khác đều ở Vạn Đạo Tháp. Còn về trưởng lão của Vạn Đạo Các, càng không có khả năng giảng đạo. Mà những thứ này đều được ghi vào trong sách nhỏ. Diệp Phàm có chút im lặng, yêu nữ này thật đúng là yêu nghiệt, loại chuyện này cũng làm ra được, trách không được lúc ấy mình muốn tiến vào Vạn Đạo Các, biểu lộ của những trưởng lão cùng đệ tử kia kỳ quái như vậy, còn có, yêu nữ này lại yêu cầu hắn không thể chuyển tu, nàng nghĩ như thế nào? Tốt xấu gì mình cũng là siêu cấp thiên tài thần võ lục tinh, Vạn Đạo Các này ngoài tàng thư toàn diện, còn có cái gì nữa? Ngay cả giảng đạo cũng không có, yêu nữ này là thành tâm muốn hắn hưởng thụ sao? Cũng may bản thân Diệp Phàm không hứng thú với giảng đạo gì cả, trừ phi là thánh hiền hoặc là một số chí tôn nghịch thiên giảng đạo, những chí tôn bình thường thậm chí là cường giả hư lam cảnh lĩnh ngộ võ đạo rất có thể còn không bằng hắn. Lượng lớn tàng thư này mới là mục đích thật sự của Diệp Phàm, luyện đan, luyện khí, trận pháp, luyện thể, thu nạp của linh khuyết thiên phủ, vân vân. Đây đều là tài phú không tầm thường, hắn không vào được vạn đạo tháp bởi trung khu và ngoại khu chỉ có mình hắn là đệ tử, nơi rộng lớn như thế, cũng chỉ tùy tiện bị hắn giày vò thôi, như vậy vừa hay, hắn lại rất vui vẻ thanh tịnh. Ngoại trừ vạn đạo các đặc thù, trên quyển sách nhỏ còn ghi chép tình huống vạn đạo học phủ tiêu hao, học phủ cũng dùng phân chia, trên huy chương mỗi người đều có chế độ truyền tống đặc thù, có thể truyền tống trực tiếp những thứ Diệp Phàm bỏ vào tới học phủ, cũng cho tương đương tích phân. Ngoài ra, trên huy chương còn có ghi chép trận pháp, ví dụ như Diệp Phàm đã hoàn thành mấy loại trận pháp khiêu chiến, có thể thưởng điểm tích lũy đều sẽ tự động gửi ghi chép tới đó. Bên trong học phủ, nhận được điểm tích lũy và thưởng vật phẩm tương ứng. Thậm chí tới mức đổi huy chương cũng có thể trực tiếp vào trong huy chương. Có thứ này, chỉ cần trong vạn đạo học phủ là có thể tùy ý đổi thứ mình muốn. Sau khi hiểu rõ toàn bộ quyển sách nhỏ, sắc trời đã tối xuống, Diệp Phàm đi thẳng vào trong tiểu viện, dùng một ít linh đan đổi tích lũy, sau đó dùng lượng tài liệu để đổi thành nhóm lửa, trực tiếp ngồi trên mặt đất trong tiểu viện nhóm lửa. Tiếp theo, hắn lấy ra hai miếng thịt rắn của sát mãng bắt đầu nướng. Đinh, đinh, đinh, tiếng đồ vật bị đụng vào nhau liên tiếp truyền đến, tiếp đó, một cái bóng thịt đầy lông vỗ cánh bay ra khỏi phòng, không phải đại đế thì là ai. Sau khi tên này tới đây, hắn vẫn luôn ngủ, thịt rắn vừa mới nướng có chút mùi thơm, nó lập tức bay ra, Diệp Phàm quả thật có chút câm nín, tên này ngoại trừ ăn ra chính là ngủ. Đây là thịt gì, lão đại, với tư cách là thủ hạ đắc lực của ngươi, ta nhất định phải nói cho ngươi biết một chuyện nghiêm túc, ăn mảnh sẽ là vô sỉ đấy. Bản thân ngươi giấu đồ vật kia cũng không thấy ngươi chia cho ta, ngươi có mặt mũi nói ăn mảnh. Ta là thần thú, năng lượng mỗi ngày ta cần bổ sung là vô số lần của ngươi, ta ăn mảnh một mình là chuyện đương nhiên, lão đại quả nhiên thương ta, biết ta một đường bôn ba mệt nhọc, vậy mà đã nướng xong thịt rắn. Đại đế nhìn thịt rắn nướng, khóe miệng chảy nước miếng ròng ròng, càng là thần thú như nó, yêu cầu đối với năng lượng càng cao, thịt rắn này chính là hung thú ngũ phẩm, có thể tưởng tượng được sức hấp dẫn đối với nó. Diệp Phàm trực tiếp giao miếng thịt rắn lớn trên tay cho đại đế, muốn ăn mình thì tự đi nướng. Lão đại, thịt rắn còn lớn hơn cả ta, ngươi cảm thấy ta có bắt nạt ngươi không? Có phải ngươi khi dễ ta đáng yêu không? Hay là bắt nạt ta hay không? Thịt rắn còn to hơn cả ngươi. Sao ngươi ăn thịt rắn vô dụng với ta, không nướng thì không ăn? Diệp Phàm nói thẳng, đại đế lúc này nghe thấy chân trước mập mạp ôm lấy cái can sắt nướng thịt rắn, nguyên lực lưu chuyển, vững vàng cố định, tiếp theo ngồi trên bả vai Diệp Phàm. Bắt đầu nướng chín. Diệp Phàm lấy ra một miếng thịt rắn khác, ngày đầu tiên một người một thú đi vào vạn đạo học nhân phủ, vượt qua chỗ thịt rắn nướng. Đại đế cũng khá lanh lợi, mỗi lần Diệp Phàm chế tác, nó đều đưa thịt rắn của mình qua, bảo Diệp Phàm hỗ trợ chế biến. Lúc Diệp Phàm xoay tròn, nó cũng xoay tròn, mặc dù chỉ là lần đầu tiên nướng thịt, nhưng vẫn nướng có hình có dạng. Tại chỗ sâu trong vạn đạo các, trong một cung điện xa hoa nhất, đôi môi như máu của Thu Nguyệt lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này mà còn không có tới tìm ta nói chuyện về vũ tu các, còn rất có cốt khí nha. Hái Đình, tiểu gia hỏa hôm nay tới thế nào rồi? Viện trưởng, sau khi hắn vào tiểu viện liền không đi ra, nhưng mà dùng một ít linh đan đổi một ít điểm tích lũy, cách làm hiểu rõ huy chương như vậy, hẳn là đã xem xong sách nhỏ. Ồ, vậy là hắn đã biết tình huống hiện tại của vạn đạo các rồi mà, tiểu gia hỏa bây giờ đều quá táo bạo, gặp phải loại chuyện này, sợ là đã phát điên rồi, người này ngược lại có kiên nhẫn, ha ha ha. Viện trưởng, như vậy có tốt không? Tư chất của người này là ưu tú nhất trong mấy chục năm gần đây ở vạn đạo học phủ, nếu bởi vì những nguyên nhân này mà khiến hắn tức giận mà rời khỏi học phủ. Nếu vì chút khó khăn ấy mà rời đi, người như vậy cũng không đáng để ta dốc sức bồi dưỡng, vạn đạo học phủ ta dễ dàng đạt được như vậy sao? Ý của viện trưởng là, người này đến học phủ là vì thứ đồ kia. Nếu không phải vì món đồ kia, với thiên phú của hắn, sao phải tới học phủ chúng ta? Chúng ta đều rõ ràng chuyện vạn đạo học phủ. Tuy không tính là đuôi xe, nhưng cũng không có nơi nào xuất chúng, thiên kiêu chân chính sẽ lựa chọn vạn đạo học phủ chúng ta. Thu Nguyệt lộ ra một tia ý cười quyến rũ, đi thôi, đi xem thiên kiêu bây giờ đang làm gì. Nói xong, Thu Nguyệt trực tiếp lóe lên, bay lên không trung, dáng vẻ thướt tha theo sát phía sau, tốc độ của hai người cực nhanh, 10 phút sau đã đứng trên đại thụ cách tiểu viện của Diệp Phàm không xa. Tiểu Hồng, mẹ nó, ta ra ngoài để tiện cho ngươi ăn hết thịt nướng của ta, ai thèm nói kẻ ăn một mình vô sỉ nhất chứ. Ta ngồi ở chỗ này, thịt nướng của ngươi tự bay vào trong bụng ta. Vô sỉ, lão đại dạy tốt, tiểu béo, ta và đệ không đội trời chung. Thu Nguyệt nhìn mọi chuyện phát sinh ở Diệp Phàm tiểu viện, lập tức ngây ngốc, đây là tình huống gì, điều này khác xa với dự đoán của nàng, hắn đang nướng thịt sao? Sau khi biết được tình huống của vạn đạo các, còn có thể bình tĩnh nướng thịt sao? Viện trưởng, cũng không có gì kỳ quái, nếu hắn đã hướng về phía món đồ kia, tự nhiên biết tình huống của vạn đạo các. Hẳn là đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Không, hắn tuyệt đối không biết, ta thấy người sẽ không nhìn lầm. Chắc hắn biết tin tức này ở đâu nhưng lại không hiểu gì về vạn đạo học phủ chúng ta. Thu Nguyệt lắc đầu, nàng vẫn cực kỳ tự tin vào bản lĩnh nhìn người của mình, nếu Diệp Phàm biết vạn đạo các là loại tình huống như hiện tại, thì tuyệt đối không có loại biểu cảm đó. Thậm chí khi đám người Hoang Thiên có chút cổ quái, hắn nghi hoặc, đây tuyệt đối không phải là một người có thể biết trước tình huống ở vạn đạo các. Về phần nàng vì sao kết luận Diệp Phàm đến vì kiện đồ vật kia, thật sự là vì nàng không nghĩ ra lý do Diệp Phàm loại thiên kiêu này lựa chọn vạn đạo học phủ. Tiểu gia hỏa rất thú vị, có lẽ sau này chúng ta có việc vui, Tiết Đình, người quan sát hắn nhiều một chút. Thu Nguyệt đột nhiên cười nói, sau đó trực tiếp rời đi. Chương 516, viện trưởng, chẳng lẽ người thật muốn giao thứ đó cho hắn? Thiên địa kỳ vật đều có linh tính, những thứ kia chúng ta luyện hóa cũng không được, giữ lại thì có ích lợi gì? Nếu kẻ này có thể cống hiến một chút cho học phủ của ta cho hắn một cơ hội thì sao? Cống hiến, viện trưởng, học phủ của chúng ta cũng không tranh với học phủ khác gì. Hắn còn chẳng tranh giành gì cho học phủ của chúng ta, chẳng lẽ hắn không có cơ hội xuất chiến, tiến vào học phủ chí tôn? Lạc Lạc, Tích Đình, cái này ngươi không cần hỏi nhiều. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn, trong đôi mắt câu người tràn đầy ý cười sâu xa. Không khỏi có chút sửng sốt, tiếp theo lại nghĩ đến ham mê của vị viện trưởng này. Lập tức chán nổi danh giới đen tối, mấy cái cống hiến, tám phần là vì viện trưởng này đã có ước hẹn đánh bạc gì đó với ai đó. Ăn xong thịt nướng, Diệp Phàm liền trở về phòng, dình coi Thu Nguyệt lúc trước, hắn căn bản không phát giác, thực lực chênh lệch quá lớn, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Ngồi trên giường, tay phải của Diệp Phàm bắt đầu xuất hiện vảy rồng, từ sau khi thu hoạch được Thanh Long huyết ngọc, Diệp Phàm vẫn chưa luyện hóa, chủ yếu là huyết mạch Thanh Long dung hợp với huyết mạch của hắn còn chưa đủ hoàn mỹ. Trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn liên tục dung hợp truyền thừa Thanh Long vào trong cảm ngộ của mình. Hôm nay ăn thịt rắn, nguyên lực trên người trở nên nhiệt liệt hơn, lại thêm khoảng thời gian dung hợp với truyền thừa Thanh Long gần hoàn mỹ, hôm nay luyện hóa Thanh Long huyết ngọc là một thời cơ không tệ. Nguyên lực lưu chuyển, Thanh Long huyết ngọc bắt đầu chậm rãi dung nhập vào trong thân thể Diệp Phàm. Một canh giờ, khí tức trên người Diệp Phàm trở nên có chút quỷ dị. Hai canh giờ, nửa người đã hóa rồng, đuôi rồng khổng lồ quay quanh trên giường. Thoạt nhìn vô cùng dọa người, đồng thời, một luồng uy thế kinh khủng tỏa ra từ người hắn, đây là Long uy, 7 canh giờ, đột ngột, Diệp Phàm mở to hai mắt, trong đôi mắt có hư ảnh Thanh Long chợt lóe lên. Tiếp đó, phía sau hắn xuất hiện một con Thanh Long lượn lờ, Long uy mạnh mẽ chấn nhiếp bốn phương, khiến toàn bộ tiểu viện lúc này nổ tung tứ phương. Oanh oanh oanh, bóng dáng đại đế bất chấp tất cả bay ra, đâu còn sự vụng về ngày xưa nữa, đồng thời, căn phòng của Diệp Phàm trực tiếp sụp đổ. Mà Thanh Long xung quanh Diệp Phàm phảng phất như hộ thể, đẩy toàn bộ đá vụn đang rơi xuống. Một tiếng rồng gầm nặng nề truyền đến, tiếp theo, tất cả tảng đá nổ tung, quần áo trên người Diệp Phàm trực tiếp hóa thành bột mịn, đồng thời hư ảnh Thanh Long biến mất không thấy gì nữa, vảy rồng trên người hắn đều biến mất không thấy gì nữa, dưới ánh trăng sáng tỏ, Diệp Phàm lại lần nữa chạy đi. Vù vù, một bóng người trực tiếp bay đến trước mặt Diệp Phàm, đây là một nữ tử có chút thanh lãnh, dung mạo không tính là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng lại có hương vị đặc biệt, nàng nhìn Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ nhìn nữ tử trước mắt, Thanh Long thay đổi cái gì cũng tốt, chỉ là lãng phí quần áo và động một chút liền chạy trắng trợn. Vội vàng lấy ra một bộ y phục, Diệp Phàm có chút lúng túng nói tiền bối. Tích Đình nghi hoặc nhìn Diệp Phàm, ngược lại sẽ không thấy thân thể nam nhân như tiểu cô nương mà đỏ mặt tía tai, đến đẳng cấp như các nàng, những nữ nhi tình trường nam nữ kia có những thứ khác cũng không coi là gì. Nàng nghi hoặc là Long uy lúc vừa rồi Thu Nguyệt bảo nàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cho nên nàng liền ở bên cạnh Diệp Phàm. Tuy giọng long khiếu của Diệp Phàm vừa rồi tuy rằng không coi là vang dội, bất quá nàng lại nghe được rõ ràng, mà long uy chợt lóe lên kia tuyệt đối không phải ảo giác. Không thiếu bí mật trên người tên tiểu bối trước mắt này. Vừa rồi là ngươi đang tu luyện, là ta, Diệp Phàm gật đầu nói, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, theo hắn biết, địa phương trung khu rộng lớn này chỉ có một mình hắn, cho dù long uy dẫn tới sự chú ý của những cường giả này. Cũng không thể bay tới trong thời gian ngắn như thế được, trừ phi, người này ở gần chỗ của mình. Nhưng Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao nơi này có nhiều kiến trúc như vậy, có người cư trú cũng là bình thường, lẽ nào không có đệ tử nào ở những nơi này sao? Vậy cũng không hợp lý, đưa lệnh bài trận pháp phòng ốc của ngươi cho ta. Diệp Phàm nghe vậy đưa lệnh bài trận pháp tới. Sau khi nhận lấy, Tích Đình lấy ra một lệnh bài càng thêm huyền ảo ném cho Diệp Phàm, nơi này là chỗ mới của ngươi sau này. Nơi này ngay cả cho ngươi tu hành cũng không được, hiển nhiên không thích hợp cho ngươi ở, bất quá chỗ này cần bồi thường 3.000 điểm tích lũy, ngày mai ngươi tự mình giao ra tích phân đi. Nói xong, Tích Đình bay vụt một cái, biến mất không thấy đâu nữa, Diệp Phàm bắt lấy lệnh bài trong tay, có chút không rõ ràng tình huống, tuy rằng bồi thường, nhưng hình như mình cũng được có chỗ tốt. Chỉ cảm thấy chất lượng của lệnh bài này, tất nhiên chỗ ở sẽ tốt hơn nơi này nhiều. Nhưng nhìn tiểu viện trước mắt một mảnh hỗn độn, Diệp Phàm không khỏi thở dài một hơi, lúc này mới tới liền gánh nợ 3.000 điểm, hắn tuy rằng tài nguyên không ít, nhưng vẫn có chút đau lòng. Phá sản a phá của, đại đế từ trên trời hạ xuống, đôi cánh không ngừng vỗ, hai chân trước cố gắng chắp sau lưng, một bộ dạng trưởng giả cảm thán nói. Diệp Phàm trực tiếp dùng tay vặn nó, ông có rất nhiều tài nguyên. Nói xong, Diệp Phàm mau chóng bay về hướng lệnh bài chỉ. Lần này luyện hóa thanh long huyết ngọc, Diệp Phàm chỉ lấy được một năng lực, long uy. Có thể triệu hoán hư ảnh thanh long, ngăn trở công kích của địch nhân, đồng thời có uy nghiêm của rồng, có thể tạo ra áp chế tất cả đối với kẻ địch. Thanh long chính là hồng mông thần thú, loại long uy này cho dù là cường giả thánh hiền cũng sẽ bị ảnh hưởng, có thể nói, dưới long uy của Diệp Phàm, thực lực của tất cả mọi người đều sẽ giảm đi. Đây là áp chế thuộc về cấp độ sinh mệnh, thậm chí có một số người thực lực không mạnh, dưới long uy của Diệp Phàm ngay cả động đậy cũng không được, loại năng lực này chính là thủ đoạn đáng sợ nhất để đối phó quần công, ví dụ như binh sĩ vương triều nếu muốn vây công Diệp Phàm, dưới long uy của hắn, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Địa điểm phân phối lần này ở gần khu trung, Diệp Phàm theo chỉ dẫn chậm rãi đi tới trước một đại viện. Không sai, đây coi như một cái sân khổng lồ, chỉ nhìn từ bên ngoài, trong phòng ít nhất cũng có 6 cái, mà khiến Diệp Phàm có chút không hiểu lại là loại mùi hương này. Chỉ mỗi ở bên ngoài đại viện, đều có thể ngửi được mùi thơm bên trong, phải biết rằng, nơi này còn có trận pháp ngăn cách, nếu như không có trận pháp, chẳng phải là mùi thơm ngát xông vào mũi. Là mùi hương của linh hoa, Diệp Phàm trong lòng thầm nói, trong đại viện này không phải là một biển hoa chứ, nếu là như thế, hắn ngược lại là nhân họa đắc phúc chiếm được một nơi tốt. Trải qua một đêm tu hành và đi đường, hôm nay sắc trời đã hơi mờ mờ sáng, võ tu có chút cần cù đã đi ra luyện tập buổi sáng, rất nhanh, mấy nữ tử kết bạn đi tới, tiếp theo toàn bộ đều nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt vốn là có chút cổ quái, tiếp theo là, cuối cùng là đồng tình cùng thú vị. Lại một người bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đến sớm như vậy, vẫn ở bên ngoài cả đêm, thật quá si tình. Mỗi tháng đều có thể gặp được một hai người, những nam nhân này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. 517, Hoa viện Tàng Kiều, Diệp Phàm có chút không rõ cho lắm, nghe ý tứ của những người này, hẳn là nơi này còn có cái gì nói hay sao? Tu hành một đêm, Diệp Phàm cũng hơi mệt, không tiếp tục đợi nữa, trực tiếp lấy lệnh bài ra, tiếp theo trận pháp đại viện trước mắt mở ra, Diệp Phàm đi vào. Đồng thời, một đám nữ tử trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Xèo, xèo, đẩy cửa ra, Diệp Phàm đi vào, liền cảm thấy hương hoa nồng đậm vô cùng, loại hương này mặc dù nồng nặc, lại không gai mũi, ngược lại khiến Diệp Phàm tinh thần chấn động, đồng thời, bốn đạo thân ảnh khiến người ta huyết mạch phun trào ấn vào hai mắt Diệp Phàm. Bốn cô gái, bốn phong cảnh xinh đẹp, giờ phút này họ đang tu hành vũ kỹ, dáng người nhảy múa giống như tinh linh đẹp nhất trên thế giới này, tràn đầy phong thái sống động. Chim sa cá lặn chim nhạn kinh huyên náo, hoa xấu xí nhắm trăng hoa sầu run. Tuyệt thế giai nhân, còn là bốn người, Diệp Phàm có chút phản ứng không kịp, quan trọng nhất là bốn nữ tử vì tập võ thoải mái một chút, trên người mặc cực kỳ tùy ý, chỉ có một ít quần áo bó sát người, cảnh xuân như ẩn như hiện phảng phất như nói cho Diệp Phàm, nơi này có cảnh sắc đẹp nhất trên đời này. Tứ nữ hiển nhiên cũng có chút không kịp phản ứng, nơi này là chỗ ở của bốn người các nàng, lúc nào thì nam nhân tiến vào, trong đó có một nữ tử kinh hô, Diệp Phàm, ngươi vào bằng cách nào vậy? Người này chính là Lạc Tinh Tự. Diệp Phàm cũng có chút mộng, tiếp theo lấy ra lệnh bài thôi động, không sai, là nơi này à, vì sao nơi này lại có người ở? Hay là bốn tuyệt sắc phư vật? Sau khi bốn người kinh hô, vội vàng luống cuống tay chân mặc áo ngoài vào. Diệp Phàm trong quá trình này ngay cả quay người cũng không quay lại, vì sao xoay người lại, lại tiện nghi không chiếm được cái loại rùa đen kia? Lỗ manh, người vậy mà còn chưa xoay người đi, Lạc Tinh Tự quát khẽ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ta đến chỗ ở của ta, tại sao phải xoay người? Nơi ngươi ở cái gì chứ, nơi đây rõ ràng là chỗ ở của bốn người chúng ta, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này, không được chúng ta cho phép tự tiện xông vào nơi ở của chúng ta có thể giết chết ngươi. Nữ tử trong bốn người tuổi hơi lớn, cao giọng nói, nàng này mặc một thân quần áo màu đỏ, môi đỏ tươi như máu, nhìn cực kỳ quyến rũ, lại không muốn phẫn nộ như thế đối với việc này. Diệp Phàm cảm thấy người này có chút quen thuộc, trong đầu không khỏi hiện lên hình dáng Thu Nguyệt, chẳng lẽ người này là hậu bối Thu Nguyệt? Vù vù, giam tặc, theo ta đi chấp pháp đường. Nữ tử kia quát to một tiếng, tiếp theo cả người lao về phía Diệp Phàm, trong lúc nguyên lực lưu chuyển, tốc độ cực nhanh, tu vi vậy mà đạt đến lục trọng siêu phàm. Lúc này trong không trung phía xa tiểu viện, Thu Nguyệt nghe được Tích Đình báo cáo, trên mặt ý cười càng đậm, nhìn phía dưới chiến đấu, cười nói, ta biết Thủy Nhi sẽ ra tay, quả nhiên. Thực lực Thủy Nhi là 6 tầng siêu phàm, nếu người này muốn bảo mệnh tất nhiên phải toàn lực ứng phó, như vậy, chúng ta sẽ biết thực lực của hắn rốt cuộc ở mức nào. Chi Đình, người còn tính toán cả cháu gái của ta, nếu để nàng biết được, sợ là sẽ không thuận theo. Thu Nguyệt tiếp tục cười nói, cô bé không có con nối dõi, cũng không có phu quân, Thu Thủy Nhi là con gái của đệ đệ cô, người tu võ thực lực càng cao, sinh con càng muộn, Thu Nguyệt hiện tại đã 150 tuổi, nhưng Thu Thủy Nhi lại chỉ mới 26 tuổi. Tìm cho nàng một món đồ chơi thú vị, nàng sao có thể giận ta, ai bảo các nàng lúc tập võ thì giả bộ không chỉnh tề. Nghe vậy, Cảnh Đình không thèm để ý. Hạ bên, trường kiếm của Thu Thủy Nhi đã quét về phía Diệp Phàm xoay người lại, cho qua một kiếm cực nhanh, đồng thời thi triển thân pháp. Lập tức kéo giãn khoảng cách, ta cũng không biết nơi này có người. Hơn nữa, ta đúng là hộ của nơi này, đây là trận pháp lệnh bài tiền bối học phủ cho ta. Hừ, một câu không biết là xong chuyện sao. Hôm nay ngươi nhìn thứ không nên xem, nhất định phải nhận trừng phạt. Thu Thủy Nhi hiển nhiên là có đặc tính của cô nàng, không giảng đạo lý. Ba nữ nhân Lạc Tinh Tự nghe vậy trong lòng cũng có chút tức giận, cho dù các nàng mặc quần áo thiếp thân, nhưng Xuân Quang bỏ sót không ít. Các nàng cũng không phải là nữ nhân bị người nhìn không nên nhìn nhất định phải như thế nào, bất quá trong lòng khẳng định là khó chịu. Mặc dù không biết tại sao Diệp Phàm lại có chìa khóa của nơi này, nhưng không giáo huấn hắn ngừng một chút, trong lòng luôn nín thở, lúc này, nói lý với nữ nhân là vô dụng. Bốn người kém nhất cũng là tứ trọng siêu phàm, mạnh nhất là Thu Thủy Nhi đạt tới lục trọng siêu phàm. Hơn nữa bốn người có thể ở một địa phương đặc thù như vậy, bất kể là thân phận hay tư chất, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Bốn người vừa ra tay, Diệp Phàm liền cảm giác có chút áp lực, cất cao giọng nói, ta cũng không nhìn thấy gì, các ngươi đều mặc y phục hết rồi, ta nói bốn vị sư tỷ, các ngươi luôn phải giảng chút đạo lý chứ. Đạo lý gì chứ, trước tiên thu thập ngươi đã rồi nói sau. Thu Thủy Nhi lại kêu khẽ một tiếng, nguyên lực của 6 tầng siêu phàm nổ tung, một trái đá phải, Diệp Phàm lập tức ngăn chặn, cả người không tự chủ được bay lên, va vào đại thụ ở một bên. Các ngươi còn làm thế nữa là ta phải động thủ rồi. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, việc này liên quan gì đến hắn, hơn nữa hắn cũng không có chiếm tiện nghi, nếu nói những người này đang tắm rửa, vậy cứ xem là hắn đối lý, được tiện nghi mà còn là chuyện không hay, vấn đề là hắn không có làm gì mà bị bốn người đối phó, Diệp Phàm cũng không nợ các nàng. Chỉ là cương thể cấp 7, cho dù ngươi động thủ thì đã làm sao? Một nữ tử lạnh lùng cất cao giọng nói, ở đây dáng người nàng hoàn mỹ nhất, vừa rồi khi Diệp Phàm bước vào, tốc độ của nàng cũng nhanh nhất. Cả người có chút nhẹ nhàng khoan khoái, trong tay nắm một cây trường thương, vũ động có chút tư thế hiên ngang dứt khoát. Người này tên là Phùng Linh Hy, chính là thiên chi kiêu nữ của Phùng gia, cũng là tỷ tỷ của Phùng Sinh Dương. Trường thương vũ động, nguyên lực nổ vang, thân ảnh Phùng Linh Hy trong nháy mắt biến mất. Hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia ngưng trọng, tiếp theo thiên vân trong tay hóa thành trường thương, trên trường thương một bên là hoa văn màu lửa đỏ, một bên là xương lạnh màu trắng. Tiếp theo, Diệp Phàm không lùi mà tiến. Dùng tu vi luyện thể của hắn cùng với tu vi nguyên lực bây giờ, cộng thêm trình độ ngưng luyện nguyên lực, siêu phàm ngũ trọng trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Tích Đình muốn tìm người đo lường tiêu chuẩn thực sự của Diệp Phàm, chỉ tiếc, nàng đánh giá sai sự biến thái của Diệp Phàm, ngoại trừ hợp thánh cảnh, cường giả siêu phàm cảnh cũng không có tư cách để hắn sử dụng lá bài tẩy. Đương nhiên, nếu là đổi lại một ít nghịch thiên yêu nghiệt như thiếu niên chí tôn, có lẽ Diệp Phàm còn phải coi trọng một chút, đám người Thu Thủy Nhi xem như thiên tài hạng nhất, nhưng đẳng cấp so với hắn còn kém không ít. Tích Đình cho rằng Diệp Phàm mạnh là tư chất, thật ra tất cả năng lực của hắn, thấp nhất cũng là tư chất. Vù vù, tốc độ của Diệp Phàm nhanh đến dọa người, gần như chỉ trong nháy mắt, đám người Thu Thủy Nhi có chút bối rối, tốc độ này còn nhanh hơn các nàng. Đương, trường thương đấu với trường thương, Phùng Linh Hy phát ra một tiếng gầm không cam lòng, cả người cứng rắn bị đánh bay. 518, sao lại mạnh như vậy? Thu Thủy Nhi đám người muốn xông lên, Phùng Linh Hy lúc này cao giọng nói, để một mình ta đến. Nàng cũng là thiên tài, cũng có khả năng vượt cấp khiêu chiến, một võ tu cương thể thất trọng khi nào mới có thể đánh bại nàng. Nếu phủ định nàng như thế, nàng quyết không cho phép. Đám người Thu Thủy Nhi hiểu được sự kiêu ngạo của Phùng Linh Hy, lập tức dừng bước lại, Phùng Linh Hy chậm rãi đi đến trước Diệp Phàm, tay phải cầm trường thương, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chiến ý. Một nữ tử tư thế oai hùng hiên ngang, Diệp Phàm không thể không tán thưởng. Phùng Linh Hy không kinh diễm giống như đám người Thu Thủy Nhi, trong vẻ đẹp của nàng có một cỗ ý chí chiến đấu quật cường. Ngươi không thắng được trường thương, lại rút trường kiếm của ngươi ra. Phùng Linh Hy cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của ta, bốn người các ngươi cùng lên cũng không có cơ hội. Cuồng vọng, Phùng Linh Hy trong lòng giận dữ, Tuy nàng là nữ tử, nhưng vẫn có kiêu ngạo của riêng mình, khi nào nàng bị người khinh thường như thế. Không chỉ có nàng, ngay cả đám người Thu Thủy Nhi cũng rất khó chịu. Diệp Phàm chỉ là một tên nhai thể thất trọng, lại còn to mồm mà không biết xấu hổ nói mấy người các nàng là cảnh giới siêu phàm. Thiên tài hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn lấy tự tin ở đâu ra. Vù vù, trường thương của Phùng Linh Hy như một con rồng dài, trong nháy mắt đâm ra vô số mũi thương, đồng thời, bóng dáng của nàng lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm. Thiên giai sơ cấp võ kỹ Long Thương, đinh, đinh, đinh, trường thương trong tay Diệp Phàm không ngừng đón đỡ, Phùng Linh Hy công kích mang theo từng tiếng rồng gầm, khí thế bàng bạc như thanh long ra biển, đại khai đại hợp, rất có phong phạm đại gia. Phòng thủ của Diệp Phàm kín kẽ, không hề sử dụng võ kỹ, chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và tốc độ cá nhân, lực lượng không ngừng chống cự công kích của Phùng Linh Hy, bộ dạng thành thạo điêu luyện, không nhìn ra chút mệt mỏi nào. Sắc mặt Phùng Linh Hy lập tức trở nên cực kỳ khó coi, dưới thương mang khủng bố của nàng, Diệp Phàm lại có thể thoải mái như vậy, hiển nhiên thực lực của hắn tạo thành nghiền ép đối với nàng, điều này sao có thể, rõ ràng tu vi của nàng còn cao hơn a. Bàn Long nhập uyên, Phùng Linh Hy hét lớn một tiếng, một hư ảnh thương long ngửa mặt lên trời thét dài sau lưng nàng. Nguyên lực trên trường thương điên cuồng vận chuyển theo phương thức khác, tiếp theo một thương hung hăng đâm xuống. Vù vù, thân ảnh Diệp Phàm lập tức biến thành hai người, trường thương trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, tiếp theo ở phía trên mặt đất nổ tung ra. Phía trên, Thu Thủy Nhi quát to một tiếng, Phùng Linh Hy trong lòng lập tức khiếp sợ một trận, thật nhanh. Bàn Long nhập uyên, hét lớn một tiếng, thương long hét dài, thương long sau lưng Diệp Phàm đánh ra so với thương long của Phùng Linh Hy càng thêm khủng bố, phảng phất có được linh hồn, trường thương đâm xuống. Sắc mặt Phùng Linh Hy lập tức tái nhợt vô cùng, làm sao có thể, đây là long thương ẩn tàng chiến kỹ Bàn Long Như Uyên. Người này là ai, chẳng lẽ cũng là người Phùng gia, nếu không sao hắn biết võ kỹ hạch tâm của Phùng gia. Phùng Linh Hy không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, thân pháp của nàng điên cuồng vận chuyển, thân pháp thiên giai sơ cấp bách chiết tam vân bộ, ẩn tàng chiến kỹ vân ẩn. Chung quanh Phùng Linh Hy trực tiếp bị mê vụ hư ảo nguyên lực vây quanh, Phùng Linh Hy trực tiếp mất tung tích. Trường thương của Diệp Phàm ầm ầm đụng vào mặt đất, biển hoa chung quanh dưới nguyên lực phong bạo trực tiếp vỡ nát. Bảo, Diệp Phàm hét to một tiếng, bộc phát lực lượng thủy hỏa, điên cuồng quét về bốn phía, Phùng Linh Hy che giấu trong sương mù bay thẳng ra, đánh vào tường viện cách đó không xa, trên mặt tràn đầy chấn động, siêu phàm ngũ trọng nàng lại bị Diệp Phàm đánh bại. Đương nhiên, nàng còn có một vài lá bài tẩy mạnh mẽ, nhưng đều là dùng để liều mạng, lúc này, nàng đã thua. Quan trọng là nếu như Diệp Phàm sử dụng chiêu thức của nàng để đánh bại nàng, Diệp Phàm lưng mang trường kiếm, hiển nhiên am hiểu nhất chính là trường kiếm, nhưng lại không muốn dùng trường thương để đánh bại nàng. Nói cách khác, rất có thể Diệp Phàm ngay cả một góc của núi băng cũng không lộ ra. Sao ngươi có thể xuất thủ nặng đối với nữ hài tử như vậy? Một âm thanh vô cùng êm ái vang lên, nữ tử áo vàng lo lắng chạy đến trước mặt Phùng Linh Hy, gương mặt mềm mại nhu mì đầy phẫn nộ, bốn nữ nhân này đều có đặc sắc riêng. Phùng Linh Hy tư thế hiên ngang, rất có khí khái anh hùng, Thu Thủy Nhi làm việc trực tiếp, Lạc Tinh Nhứ thanh lãnh, Hoàng Y nữ tử dịu dàng. Làm Linh Hy muội muội của ta bị thương, ta sẽ không tha cho ngươi. Thu Thủy Nhi khẽ kêu một tiếng, thân hình như điện, trên hai tay xuất hiện hai vệt hàn mang, dao găm trong nháy mắt điên cuồng chém về phía Diệp Phàm. Trường thương của Diệp Phàm kéo về, biến thành song đoạn kiếm, chủy thủ ở trong tay của hắn hóa thành tia chớp, va chạm điên cuồng với Thu Thủy Nhi, cong cong cong. Thu Thủy Nhi thân pháp cực kỳ quỷ dị, rất nhanh, bốn phía xung quanh Diệp Phàm khắp nơi đều là Thu Thủy Nhi, 360 độ không có góc chết chém, phần cơ bản này đã có thể coi là thế hệ trẻ tuổi có 102, bốn người này đều là thiên tài. Nhưng Diệp Phàm là thiên kiêu, siêu cấp thiên tài vượt qua nhân vật thiên tài, hai lưỡi dao lượn vòng, bất luận Thu Thủy Nhi tốc độ nhanh cỡ nào, hắn đều có thể vô cùng chính xác ngăn cản, Thu Thủy Nhi càng đánh càng kinh hãi, nam nhân trước mắt thoạt nhìn tuổi tác của nàng còn nhỏ hơn. Hơn nữa tu vi không qua cương thể 7 tầng, vì sao có thể đuổi kịp tốc độ của nàng? Không ngờ học phủ của chúng ta lại có một thiên tài như ngươi, nhưng mà ngươi không phải đối thủ của ta. Thu Thủy Nhi tự tin vô cùng, dịch chuyển một bên cạnh tuyệt mỹ, hai thanh đoản thủ giao nhau, tiếp theo, một vòng xoáy nguyên lực xuất hiện từ chỗ giao nhau của chủy thủ, trong nháy mắt chủy thủ kéo ra, xung quanh người nàng bị vô số cái bóng dao găm lấp đầy, nháy mắt bắn về phía Diệp Phàm, trong mắt hoa cả lên, căn bản không gì né tránh. Diệp Phàm khẽ cau mày, với năng lực của y vậy mà không có cách nào hoàn toàn né được chiêu này, chỉ có thể lấy công đối công. Lúc xong chủy thủ giao nhau, vòng xoáy nguyên lực xuất hiện, giống hệt Thu Thủy Nhi, tiếp theo hư ảnh dao găm vô tận xuất hiện, phóng về phía Thu Thủy Nhi. Không có khả năng, Thu Thủy Nhi vô cùng kinh hãi nói, bộ võ kỹ thiên giai thần tử chi hôn này chính là cô nàng truyền cho nàng, căn bản là cô nàng tự nghĩ ra, toàn bộ Trung Linh cảnh, ngoại trừ cô nàng, chỉ có một mình nàng biết, Diệp Phàm làm sao có thể. Thu Nguyệt ở phía xa quan sát cũng có chút ngây ngốc, kẻ này yêu nghiệt như thế sao? Vẻn vẹn người khác sử dụng võ kỹ một lần, thậm chí võ kỹ người khác đang sử dụng, vậy mà hắn lại trong nháy mắt nắm giữ được, điều này quá kinh khủng. Đinh, đinh, đinh, dao găm của hai người điên cuồng chạm vào nhau, Thu Thủy Nhi quát lạnh một tiếng, người phục chế linh kiện của ta như thế nào? Lôi hệ linh mạch, sấm sét tụ tập, trên chủy thủ Thu Thủy Nhi, sấm sét đánh lung tung, tốc độ nhanh hơn, lực bộc phát khó hiểu. Đúng là Diệp Phàm không có lực lôi điện, trừ phi dùng được lôi sát ngũ linh kiếm. Tốc độ của đối phương đột nhiên tăng vọt, Diệp Phàm thật sự có chút theo không kịp. Lúc này ngọn lửa trên chủy thủ hội tụ cùng hàn băng. Không thể nào đuổi kịp tốc độ của đối phương, vậy thì giảm tốc độ của đối phương xuống, hàn băng nổ tung, sấm sét của Thu Thủy Nhi tiến vào thân thể Diệp Phàm đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng tê liệt nào, dù sao thì luyện thể của hắn quá khủng bố, tốc độ của Thu Thủy Nhi cũng bị ảnh hưởng, tốc độ không tự chủ được mà giảm xuống, đồng thời khi lửa nổ làm nàng xuất chiêu có phần không thuận. Gian tặc đáng giận, cấm chiến kỹ không bóng chém giết, thân hình Thu Thủy Nhi hóa thành quang ảnh lôi điện, trong nháy mắt, vượt qua tốc độ Diệp Phàm có thể đạt tới cực hạn. Nhưng ngay sau đó, tốc độ của Diệp Phàm đồng dạng hóa thành quang ảnh màu đỏ giao hòa với màu trắng, hai người điên cuồng đối chạm trên không trung. Đinh, đinh, đinh, oanh, một tiếng nổ vang lên, Thu Thủy Nhi từ không trung bay ra, lùi lại mấy chục bước, gương mặt tái nhợt, Diệp Phàm thì vững vàng hạ xuống đất. Lập tức, bốn cô gái cùng với Thu Nguyệt đều sửng sốt, Diệp Phàm thân thể bảy tầng chính diện đánh bại lục trọng của Thu Thủy Nhi trong cuộc chiến. Sao lại mạnh như vậy? 519, nữ nhân đoán không ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Thu Thủy Nhi có chút ngưng trọng nói. Lúc này không phải là vấn đề về dâm tặc nữa, mà là thực lực của nam tử trước mặt này, thiên phú đáng sợ như thế. Theo nàng biết, vạn đạo học phủ còn chưa có loại đệ tử này. Hắn tên là Diệp Phàm, là đệ tử mới thu nhận hôm qua, cô ngươi tự mình đi ra để cho hắn tiến vào vạn đạo các, hơn nữa, không cho phép hắn chuyển tu sang võ tu các khác. Lạc Tinh Tự lúc này nói, cái gì, cô ta tùy hứng như thế sao? Thu Thủy Nhi nhất thời kinh ngạc nói, Diệp Phàm nhìn Thu Thủy Nhi kinh ngạc, nhất thời cảm thấy buồn cười, Thu Nguyệt này thật đúng là xú danh xa. Thu Thủy Nhi có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm, không chỉ là nàng, ngoại trừ Lạc Tinh, ánh mắt hai người Lạc Tinh, Phùng Linh Hy cũng cực kỳ cổ quái, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không biết vạn đạo các lại là một tình huống kỳ hoa như vậy. Ha ha, một tiếng ngáp dài, đầu to mập của đại đế từ phía sau Diệp Phàm chui ra, phía sau áo choàng của Diệp Phàm có một cái túi lớn. Con hàng này cơ bản đều nằm trong cái túi này, vừa rồi chiến đấu với cường độ cao như vậy cũng không thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó, nếu nó không mập thì thiên lý khó dung. Oa, linh sủng thật đáng yêu, nữ tử áo vàng là người đầu tiên bị hấp dẫn lực chú ý, đột nhiên nghĩ đến lúc này không phải là chuyện nói đến linh sủng, lúc này có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, đại đế tự nhiên bay lên trên vai Diệp Phàm, bày ra một tư thế tự cho là cực kỳ đẹp trai. Mị lực của bản thần thú quả nhiên không ai có thể ngăn cản. Gì, còn biết khoác lác. Diệp Phàm, người thật sự có lệnh bài để tiến vào nơi này sao? Người xem có thật là hàng thật giá thật hay không? Diệp Phàm ném lệnh bài ra, Thu Thủy Nhi lập tức tiếp nhận, tứ nữ có chút kinh ngạc quan sát một phen, sau đó quay mặt nhìn nhau. Là thật, vì sao lại sắp xếp hắn ở chỗ của chúng ta? Bốn người chúng ta, một người đàn ông có thích hợp lắm chứ? Hừ, nếu hắn dám có ý nghĩ xấu, ta một thương đâm chết. Linh Hy tỷ, chúng ta đánh không lại hắn. Thủy Nhi tỷ, làm sao bây giờ? Hay là tỷ nói với viện trưởng một chút đi, nơi này vẫn luôn là bốn người chúng ta ở, đột nhiên có một nam nhân tới, thật không quen. Tứ nữ ngươi một lời ta một câu, Diệp Phàm lẳng lặng đứng ở một bên, nói thật, hắn cũng không muốn ở chỗ này, tuy rằng bốn đại mỹ nhân cảnh đẹp ý vui, nhưng Diệp Phàm cũng không phải chưa từng thấy qua mỹ nữ, hắn càng nguyện ý một mình một tiểu viện, tu hành gì đó đều tự do nhiều, nếu tu hành ở chỗ này, không cẩn thận thanh long huyết mạch kích phát, một lần chạy trốn. Xem ra mục tiêu hàng đầu của hắn là lấy được một bộ y phục quý báu. Chẳng qua bảo khí ở linh cảnh cũng là bảo bối hiếm có, không có khả năng trao đổi. Bằng không tài lực của hắn, hoàn toàn có thể đổi được một bảo khí. Các ngươi chờ, ta đi tìm cô. Thu Thủy Nhi lập tức gật đầu nói. Có thể chờ ta một chút, ta đi cùng ngươi, miễn cho cung chủ sợ làm tổn thương thiên tài ta, từ chối ngươi. Lúc này Diệp Phàm nói giúp, ngươi nghĩ hay lắm, sẽ không để ngươi ở chỗ này. Ngươi nói là ngươi muốn giúp ta thuyết phục cô của ta. Ngươi vậy mà không muốn ở chỗ này. Bốn người chúng ta ở chỗ này ngươi vẫn còn chưa muốn ở. Diệp Phàm, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta còn không xứng ở trong một viện tử với ngươi sao? Thu Thủy Nhi đột ngột nhìn chằm chằm Diệp Phàm đạo, hai mắt híp thành một đường cong nguy hiểm. Diệp Phàm có chút không nói nên lời nhìn Thu Thủy Nhi, nữ nhân này nói gì thì nói biến liền biến, hóa ra ta giúp ngươi còn phạm lỗi ư? Bốn vị sư tỷ quốc sắc thiên hương, có thể cùng các ngươi ở trong một viện là phúc khí, chỉ bất quá ta không thích cùng người khác tu hành. Diệp Phàm vội vàng nói, tình thương ngung chắc lại lần nữa khiến hắn thành công chọc giận bốn nữ nhân. Ý của ngươi là chúng ta không xứng đi cùng với ngươi tu hành sao? Thu Thủy Nhi khí tức trở nên càng thêm nguy hiểm, Diệp Phàm nhất thời có chút nhức đầu, đây là những người như thế nào, còn có thể giảng điểm đạo lý nữa không? Lão đại, ta không nhìn nổi nữa, ngươi không thể có chút thực lực mà kiêu ngạo như vậy được, vậy mà lại xem thường người khác, ta quá thất vọng rồi. Đại đế phát biểu, Diệp Phàm hận không thể nhổ lông của nó, lúc này chạy tới góp vui. Quả nhiên sắc mặt bốn nữ nhân đều có chút không dễ nhìn, dù sao Diệp Phàm cũng vừa thắng các nàng, ý của những lời hôm nay là cảm thấy trình độ các nàng không đủ sao. Ta cũng không có ý như vậy, ta nói là nơi này có bốn nữ nhân, chỉ có một nam nhân, truyền đi thanh danh của các ngươi cũng không tốt, các ngươi cũng không muốn đúng không? Thế nào, ta thấy ngươi sợ truyền ra ngoài ảnh hưởng đến ngươi không tốt, chúng ta không ngại có một nam nhân, ta hết lần này tới lần khác không đi tìm cô của ta, ngươi liền ở chỗ này. Thu Thủy Nhi khó chịu nói, ba nữ tử khác cũng tức giận nói, không sai, ngươi ở chỗ này. Hả, Diệp Phàm có chút ngơ ngác, rất giống cảm giác ta đang làm gì, ta ở đâu sững sờ như vậy. Hắn làm gì, hắn cái gì cũng không làm, trời ơi, đây là bầy người gì vậy? Các ngươi thật muốn ta ở chỗ này. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, vị tiền bối kia giao lệnh bài nơi này cho hắn, tất nhiên là được Thu Nguyệt tán thành. Nếu không nơi này đặc biệt như vậy, hắn không thể vào được. Thậm chí Diệp Phàm có thể đoán được trong này có mùi vị ác của Thu Nguyệt, cho nên hắn đi tìm Thu Nguyệt đổi chỗ là chuyện không thực tế. Chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người Thu Thủy Nhân, hiện tại thì tốt rồi, vị cô nãi nãi này vậy mà không muốn nói, hắn rõ ràng là có lòng tốt đi cùng a. Diệp Phàm cứ như vậy mơ mơ màng màng ở trong tiểu viện bốn người này, mùi thơm vẫn quanh quẩn chóp mũi phảng phất như đang nói cho hắn biết, nơi này là mộ anh hùng Ôn Nhu Hương. Nơi này có 6 gian phòng, tứ nữ mỗi người một cái. Còn có 2 gian phân biệt và 2 gian phòng trong đó là cách phách. 2 gian phòng này một là Thu Thủy Nhi, còn có một cái là Hoàng Y nữ tử Hoa Vũ Vân. Hoa Vũ Vân này có lai lịch không nhỏ, chính là đệ tử thiên tài của tiên trì đại phái Trung Linh Cảnh, mà tiên trì này nghe nói chính là chi nhánh của giao trì phái bị diệt lưu lại. Gia tộc ở Trung Linh Cảnh, thế lực bình thường đều lựa chọn đưa đệ tử ưu tú đưa đến học phủ. Dù sao lớp học sinh không giống với gia tộc trong môn phái, đồ vật ở đây rất hỗn tạp, cũng rất toàn diện. Một thiên tài chân chính, mặc dù không cần nắm giữ rất nhiều vũ kỹ, nhưng kiến thức nhất định phải đủ, không đủ tầm nhìn, rất khó đạt tới cảnh giới cao hơn. Cho nên ở trong học phủ, hầu như hội tụ các đại thế lực, đệ tử gia tộc. Diệp Phàm tự nhiên lựa chọn tới gần gian phòng kia của Hoa Vũ Vân, dù sao đây cũng là một cô nương dịu dàng, so với người không giảng đạo lý ngang ngược như Thu Thủy Nhi hẳn là dễ ở chung hơn không ít. Thế nhưng chuyện này, tự nhiên làm cho Thu Thủy Nhi tức giận đằng đằng nhìn Diệp Phàm, ra vẻ không cẩn thận. Lại trêu chọc một ma nữ như vậy, thật đúng là hậu bối của Thu Nguyệt, tính tình này không giảng đạo lý, di truyền hoàn toàn rồi. Có điều không thể trêu vào, chúng ta còn không trốn nổi sao? Diệp Phàm cũng không phải là sợ nàng, chỉ là người khác cô là viện trưởng, hắn là đệ tử của Vạn Đạo Học Phủ, hắn hoàn toàn không có ý định trêu chọc các nàng.